Mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện, cũng là phần cuối của bộ truyện Trăng hướng phía Tây của tác giả Kim Bính nhé. Từ sau khi mẹ Phương gây dựng sự nghiệp, câu cửa miệng luôn là phụ nữ kiếm tiền quan trọng hơn. Hôm nay lại muốn kiếm tiền quan trọng, vân vân. Trần Hề hơi có cái tật là sẽ học lời người ta nói, cho nên lúc Phương Nhạc hỏi cô có muốn ở lại thôn chơi mấy ngày không, cô nghiêm túc trả lời: không được, em còn muốn trở về kiếm tiền. Phương Nhạc buồn cười nhưng không khuyên nhiều, chỉ nói với cô: đúng là ở chung với mẹ anh lâu quá rồi. Nhắc tới mẹ Phương, tự nhiên Trần Hề nghĩ đến cô còn chưa thương lượng với Phương Nhạc việc phải nói chuyện của họ như thế nào với người nhà. Họ đang trên đường đến ga cao tốc của huyện. Sáng sớm hơn 6 giờ, Phương Nhạc lái xe chở cô đi. Trần Hề ngồi ở ghế phó lái, vừa uống sữa đậu nành mát lạnh, vừa dứt khoát lưu loát ném mồi: em nói năng rất kỳ cục, vẫn là chờ anh về, tự anh nói cho cô chú đi. Phương Nhạc không về Xuyên Hà được, chờ cô về cũng không thể để cô đi theo ông chủ Phương và mẹ Phương nói: cô chú, hiện giờ cháu đang yêu đương với Phương Nhạc được. Sau đó thì sao? Bọn họ vui vẻ tiếp nhận hay là ngạc nhiên phản đối? Thật ra trước đó, Trần Hề chưa từng nghĩ tới chuyện sau này. Ban đầu cô yêu cầu yêu đương không công khai, chỉ vì sợ nếu cô và Phương Nhạc chia tay sẽ ảnh hưởng đến người khác. Cô làm gì cũng thích tính chuyện lâu dài. Hiện giờ cô định công khai tình yêu, tất nhiên lại đưa tương lai không xác định lúc trước từ cô và Phương Nhạc không xác định chuyển thành thái độ của mọi người, như ông chủ Phương không xác định, lỡ thái độ của họ là cái sau, Phương Nhạc không ở Xuyên Hà thì cô không xử lý được. Phương Nhạc nói không sai, họ chính là nhược điểm của cô. Đối mặt với nhược điểm, cô luôn bất giác do dự không quyết đoán, nhiều âu lo, trở nên không như bản thân lúc bình thường. Hiện giờ tâm thái của cô giống như càng đến gần quê càng sợ hãi, tưởng tượng đến việc phải nói chuyện này cho họ. Hồ nước trong lòng cô lập tức gợn sóng mấp mô. Hơn nữa, theo lẽ thường, chuyện này nên là con cái báo cho cha mẹ mình. Ví dụ như nên là Phương Mạt nói cho ông chủ Phương rằng cô ấy đang yêu đương với anh Tống Ngật, chứ không phải anh Tống Ngật tìm ông chủ Phương nói anh ấy đang yêu đương với Phương Mạt. Như vậy rất mạo muội. Một mình Trần Hề động não một lúc lâu, Phương Nhạc cười cười, vừa lái xe vừa liếc cô, không đành lòng nói: mẹ anh biết rồi. Trần Hề đang cắn ống hút, nghe vậy ngẩn ra: hả? Phương Nhạc ném thêm quả bom: hiện giờ chắc cả nhà anh đã biết rồi. Anh kể lại sự trùng hợp ở trạm xe buýt lần đó, Trần Hề nghe xong không nói gì. Sữa đậu nành mát lạnh còn thừa ở 1/3, mực nước không giảm xuống nữa. Trần Hề đờ đẫn, cắn ống hút đến biến dạng. Sau một lúc lâu, cô mới nhả răng. Trên ống hút nhựa chất lượng kém, in hình dấu răng của cô. Trùng hợp á? Trần Hề hồi thần. Cô tính toán lại, đã dự liệu từ trước mà nói: em thấy là anh cố ý. Sao có thể coi là cố ý? Bị mẹ anh bắt gặp cũng đâu phải do anh bày trò. Phương Nhạc quang minh lỗi lạc nói thêm: anh đang cướp ly nước với em, mẹ anh đi lên đã hỏi có phải chúng ta đang yêu đương không. Em bảo anh biện minh thế nào, nói anh khát nước nhưng không mua nổi ly thứ hai, cho nên chỉ có thể dành với em sao. Phương Nhạc không để yên, lại nói có sách mách có chứng. Lại nói, anh cũng không có khả năng sẽ dùng chung một ống hút với em. Anh và Phương Mạt là chị em ruột, còn không như vậy, đừng nói anh, Phương Mạt cũng cảm thấy ghê. Cho nên em bảo anh phải biện minh thế nào. Trần Hề không còn lời nào để nói, chỉ có thể mặt không biểu cảm mà nhìn anh, một châm thấy máu nói: được, anh nói có lý, nhưng em nhìn anh thế nào cũng thấy hình như anh rất đắc ý. Chân thành vĩnh viễn là kỹ năng tất sát. Biểu hiện của Phương Nhạc thẳng thắn thành khẩn như vậy, Trần Hề không thể không thuận theo mà không buông tha chỉ trích anh bằng mặt nhưng không bằng lòng, lật lọng. Huống chi tối qua hai người vừa đào tim móc phổi với nhau, chắc cũng phải cả khoảng thời gian dài tiếp theo hai người họ đều là nhu tình mật ý. Thật ra Trần Hề chỉ có thể bất đắc dĩ nói với bản thân rằng dù chuyện có lớn thế nào cũng coi như là chuyện tốt. Trần Hề lạc quan nói: vốn em còn đang suy nghĩ miên man, như vậy xem ra cô chú không phản đối. Nếu không đến giờ sao cô chưa thấy họ lên tiếng chứ? Phương Nhạc nói, em nghĩ thế nào vậy? Sao họ lại phản đối? Trần Hề như thân kinh bách chiến mà nói, anh không hiểu, anh chưa từng xem vở kịch Mẹ Chồng Nàng Dâu. Thật sự không nhịn nổi nữa, Phương Nhạc nói, anh phát hiện thể loại sách em từng đọc thật sự rất rộng, lúc thì ba luận điểm tình dục, lúc thì đừng nói chuyện với người lạ. Bây giờ còn có kịch Mẹ Chồng Nàng Dâu. Trần Hề dõng dạc đam, cũng mở rộng tri thức của anh mà, phải không? Phương Nhạc buồn cười, xe đã sắp đến ga tàu cao tốc, chỉ cách một cái đèn giao thông. Anh dừng lại, nhìn màu đỏ đếm ngược mấy giây nói, anh trực tiếp đưa em về Xuyên Hà nhé. Điên à? Anh đi đi về về cũng phải 4-5 tiếng, muốn lãng phí cả ngày hôm nay sao? Từ trước tới nay, Phương Nhạc là người rất lý trí. Chỉ khi gặp Trần Hề, hình như anh sẽ bất giác bỏ binh cởi giáp. Xe đi vào bãi đỗ của ga tàu cao tốc, còn rất nhiều thời gian để đợi xe. Phương Nhạc cởi dây an toàn, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Hề. Hướng dẫn chỉ đường trên điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở đã tới điểm đích. Đích đến là nơi này, nhưng anh rất muốn ở lâu với Trần Hề một chút, đưa cô về Xuyên Hà. Phương Nhạc im lặng nhìn cô mấy giây, sau đó mới cụp mắt, cầm điện thoại đang để ở khe lõm chỗ gác tay trong xe, thoát phần mềm chỉ đường. Lúc này Trần Hề mới nhìn thấy hình nền điện thoại của Phương Nhạc, cô không khỏi ghé sát vào. Phương Nhạc thấy thế khựng lại một chút, đưa điện thoại đến gần cô, nhìn hàng mi dài hơi rủ xuống của cô nói, mới đổi tối qua. Hình nền mới là tấm hình chụp chung hồi đại hội thể thao anh và Trần Hề mặc trang phục Mario. Đêm lúc mới lấy được ảnh, anh đã từng đổi một lần, chỉ là lúc ấy anh nhìn xong lại hủy. Hiện giờ cũng không cần che giấu nữa, cho nên tối hôm qua trước khi anh ngủ đã đổi tấm hình này. Trần Hề à một tiếng, Phương Nhạc chọt góc điện thoại vào mặt cô, cực kỳ minh quân mà hỏi cô, có ý kiến gì không? Trần Hề lắc đầu, nhìn Phương Nhạc, sau đó đột ngột đưa sữa đậu nành trong tay đến bên miệng Phương Nhạc. Anh uống đi. Phương Nhạc liếc nhìn sữa đậu nành, thuận theo định ngậm lấy ống hút đầy dấu răng. Trần Hề lập tức thu lại nói, anh không chê ghê thật. Em muốn anh nói mấy câu ghê sao? Chúng ta còn hôn nhau ít à? Trần Hề nghiêng ly, dùng ống hút chỉ vào màn hình điện thoại của Phương Nhạc, đắc ý nói, em cứ cảm thấy anh hết thuốc chữa rồi. Phương Nhạc bất đắc dĩ đam, ừ, đúng vậy. Không phải em đã biết từ lâu rồi sao? Không cho uống sữa đậu nành đúng không? Chúng ta cho nhau chút ghê nhé. Gần đó không có ai, Phương Nhạc ghé người qua để cánh tay Trần Hề. Hình như không thể nhịn được nữa, không nói nhiều, đã hôn xuống. Thời gian đợi xe bao lâu, đại khái bọn họ cũng hôn được bấy lâu. Cuối cùng lưỡi Trần Hề tê dại, đầu óc choáng váng lên tàu cao tốc. Đừng thấy Trần Hề trên mặt không có gợn sóng nào, không giận Phương Nhạc như là đã vui vẻ tiếp nhận hiện thực. Nhưng tác dụng chậm của chuyện mọi người đã biết hết, chỉ mình cô không hay biết gì, vẫn chưa từng biến mất. Lúc ngồi trên tàu cao tốc, cô còn đang nghĩ, khó trách, gần đây nụ cười của mẹ Phương với cô cực kỳ lạ, vừa thấy cô, hai mắt đã phát sáng. Trần Hề thở dài, dỡ bàn vuông trên tàu điện ngầm xuống, vùi đầu vào cánh tay mình. Mặt nóng, tai nóng, hơi muốn chúi xuống đất. Nhưng dù sao, tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống. Trần Hề bảo, mình đừng nghĩ nhiều, dù sao mọi người cũng đều biết rồi. Vậy nên, thế nào thì thế ấy, thuận theo tự nhiên đi. Sau khi Trần Hề trở về Xuyên Hà, lập tức kiếm tiền đến mất ăn mất ngủ. Bình thường nếu cô không đến văn phòng hôn nhân, cô sẽ không gặp được mấy người mẹ Phương. Hiện giờ, mỗi ngày cô đều chân không chạm đất, đi sớm về trễ. Tan ca về đến nhà, đã 8-9 giờ, càng không có cơ hội gặp mẹ Phương. Cho nên cô hoàn toàn không biết động tĩnh của mẹ Phương. Mẹ Phương thì gần đây bận tối tăm mặt mày. Hôm nọ bà nảy ra một ý tưởng, liên hệ với bà nội Phương, nói muốn đặt may mấy cái chăn tơ tằm. Nhà họ không mua chăn tơ tằm có sẵn ở trong cửa hàng, mà quen đặt nghệ nhân lâu đời làm. Chất lượng chăn tơ tằm đặt làm, mình thấy được, sờ được, dùng là yên tâm nhất. Bà nội Phương hỏi, sao lúc này bà ấy muốn làm chăn? Mẹ Phương nói ngay, không phải lúc đó, nếu A Nhạc và Hề Hề kết hôn, cũng phải chuẩn bị chăn cưới cho bọn nó sao? Theo lý, mấy thứ như chăn này là của hồi môn từ nhà gái. Nhưng mà nhà Trần Hề chỉ còn ba. Đàn ông đàn an thì biết gì đâu, chi bằng mình chuẩn bị cho chúng. Năm trước con nghe nói, thím Lý không trần chăn nữa. Không biết còn tìm được người có tay nghề khác không? Ông chủ Phương ngồi bên cạnh nghe thấy, lòng nói cái gì vậy? Giờ đặt làm thì đến năm nào tháng nào? Ai ngờ sau đó đã nghe bà nội Phương nói: "Ôi chào, vẫn là con suy nghĩ chu đáo." Mẹ chồng nàng dâu ăn khớp với nhau, bắt đầu hấp tấp tìm kiếm người có tay nghề khắp con đường. Mấy hôm sau, cuối cùng đã bị họ tìm ra. Chăn tơ tằm mới có thể giao sau 2 ngày. Hôm giao hàng, đúng lúc Phương Mạt trở về từ trường học. Cô ấy được nghỉ ngày 7 tháng 8, giống như năm vừa rồi. Mỗi lần cô ấy về nhà nghỉ đều không có ngày chính xác. Hôm nay trở về đã là 13 tháng 7. Mẹ Phương không biết cô ấy lại đi chơi ở đâu. Nhưng mà về đúng lúc, chờ Phương Mạt bỏ hành lý xuống, mẹ Phương sai cô ấy đi lấy chăn mới cùng mình. Phương Mạt đội ánh nắng mặt trời chói chang, cạn lời cùng mẹ Phương ôm chăn tơ tằm về nhà. Mắt thấy sắp đến giờ hẹn khám răng của mình, Phương Mạt lại vội vàng đi mất. Mấy hôm trước, không hiểu sao chiếc răng bọc hàng thứ hai của Phương Mạt rụng mất nửa chiếc. Lúc rụng răng, cô ấy đang gặm bò khô, sợ ngẩn cả người. Nhưng chuyện này quá mất mặt. Mấy ngày này cô ấy đang đi du lịch với bạn trai, không muốn phá hư hình tượng xinh đẹp của mình. Phương Mạt vẫn luôn chịu đựng không nói ra. Cho đến khi quay về nhà, cô ấy mới đặt lịch hẹn ở một phòng khám nha khoa. Cô ấy cho rằng chám răng sẽ rất đơn giản. Kết quả, bởi vì cần phải xử lý lợi. Vì thế, bác sĩ trích thuốc tê cho cô ấy. Đến khi sửa răng xong về nhà, thuốc tê của Phương Mạt vẫn chui hết. Miệng như bị bổ một phát ở giữa. Lúc nói chuyện, chỉ có thể khó khăn há được một nửa, còn không bằng không mở miệng. Cho nên sau khi cô ấy chạm mặt Trần Hề trong nhà, Phương Mạt nghẹn ngào thảm thiết kể lại sự việc chám răng của mình. Căn bản không còn dư sức sinh ra tâm tư khác. Trần Hề mới tan ca về đến nhà, cũng đúng lúc nhìn thấy Phương Mạt. Cô đau lòng dỗ dành cô ấy, ăn một bữa cơm tối nhạt nhẽo cùng cô ấy. Sau đó lại vội vội vàng vàng đi làm gia sư buổi tối. Chờ Trần Hề về đến nhà, vào lúc 8-9 giờ, thuốc tê của Phương Mạt đã hết từ lâu, đã tràn trề sức sống trở lại. Trần Hề rửa mặt xong xuống lầu xem phim cùng cô ấy. Chưa được mấy phút, điện thoại trên bàn trà của Trần Hề rung lên, màn hình bật sáng. Trần Hề cũng không tránh đi, động tác tự nhiên, biểu cảm thản nhiên cầm điện thoại lên. Tấm hình nền trên điện thoại của cô, Phương Mạt nhìn rõ ràng, là ảnh chụp chung của cô và Phương Nhạc. Trước nay, Phương Mạt chưa từng thấy. Phương Mạt nghẹn họng chân chối nhìn, vừa định buột miệng thốt ra gì đó, lại đột nhiên như bị một cây gậy câm lặng gõ vào. Phản ứng cực nhanh mà che miệng lại. Động tác của cô ấy vừa đột ngột lại vừa khoa trương. Trần Hề tò mò quay sang đối mặt với cô ấy. Phương Mạt chớp chớp mắt, sau đó oát một tiếng, bàn tay che miệng, vừa ngáp to vừa đứng lên, híp mắt nói: "Buồn ngủ quá, chị muốn đi ngủ, ngủ ngon." "Ngủ ngon." Trần Hề nhìn theo cô ấy lên lầu, thầm nghĩ từ khi Phương Mạt về nhà đến bây giờ lại không hề tò mò chuyện của cô và Phương Nhạc. Vừa rồi chắc cô ấy nhìn thấy màn hình điện thoại của cô, không biết do răng còn khó chịu hay là đã trưởng thành rồi. Hiển nhiên cả hai ý đó đều không đúng với Phương Mạt. Hôm sau Phương Mạt vừa đi dạo phố, vừa nhét đồ ăn vào miệng, khó chịu khắp người, nói với mẹ Phương là mình có miệng nhưng không thể nói. Mẹ Phương nghiêm túc cảnh cáo cô ấy: "Đương nhiên con không thể nói, hai đứa nó bây giờ còn chưa định công khai, con đã đồng ý với mẹ không nói ra ngoài rồi." Phương Mạt điên cuồng gặm bánh nướng, oán giận nói: "Vậy vì sao lúc trước mẹ lại nói với con?" Mẹ Phương không đáp lời cô ấy, đi ngang qua một cửa hàng trang sức, nhìn thấy biển quảng cáo đang hoạt động. Trên biển quảng cáo in mấy chiếc vòng bạc tinh xảo. Mắt mẹ Phương sáng lên, chạy vào tiệm, chỉ vào biển quảng cáo bên ngoài hỏi: "Kiểu dáng của cái bên ngoài, kiểu dành một cái cho trẻ con, có đang nhận làm không?" Mẹ Phương nói xong, bớt chút thời gian quay đầu nói với Phương Mạt: "Mẹ xem vòng cho cháu trai cháu gái con." Phương Mạt hỏi: "Cháu trai cháu gái con từ đâu ra?" Mẹ Phương nhìn xa trông rộng đáp: qua mấy năm nữa, con của em trai con và Hề chẳng phải là cháu trai cháu gái của con à? Mẹ Phương đi theo nhân viên về phía lễ tân, nghĩ đến gì đó lại quay đầu nói với Phương Mạt: chẳng phải con nói con mọc hai cái răng khôn sao? Chi bằng con nhổ luôn răng khôn đi, như vậy lát nữa không nói gì được. Con đứng trước mặt Hề Hề là nói không ngừng nổi đấy. Hai mẹ con mua vòng tay xong mới đến chợ mua đồ ăn. Cuộc khảo sát ruộng của Phương nhà kết thúc, tối nay sẽ trở về. Cả nhà đã bàn sẽ ăn cơm tối ở nhà mẹ Phương, đỡ phải để ông chủ Phương chạy tới chạy lui. Bên kia, Trần Hề thấy thời gian cũng gần đến. Sau khi tan ca, lập tức đến nhà mẹ Phương trước. Chưa ngồi ở nhà mẹ Phương được bao lâu, cô đã nhận được tin nhắn WeChat của Phương Nhạc, nói anh sắp tới tiểu khu. Ông chủ Phương thích ngủ. Lúc nằm trong phòng ngủ, Trần Hề không ngồi nữa. Đọc WeChat xong, cô nhẹ chân nhẹ tay chạy xuống lầu. Chưa được bao lâu, chiếc xe quen thuộc đã dừng trước tòa nhà. Trần Hề lên đón, Phương Nhạc từ trên xe xuống. Trần Hề không kìm được, nhào lên hai tay nắm chặt lấy áo thun anh. Phương Nhạc cũng thuận thế ôm cô. Bốn bề vắng lặng, tiếng hít thở đột nhiên vang lên. Phương Nhạc và Trần Hề chưa kịp nói gì, lỗ tai đã nhạy bén tìm được hướng phát ra âm thanh. Trong tay Phương Mạt và mẹ Phương đang xách đồ ăn, đôi mắt Phương Mạt trợn to như chuông đồng. Mẹ Phương sốt ruột liếc nhìn cô ấy một cái, sau đó mắt tròn xoe, trong cái khó ló cái khôn, nói với Trần Hề: Hề Hề, sao cháu đi đường bất cẩn vậy? Cũng may có Phương Nhạc, nếu không cháu đã té rồi. Sau này Phương Mạt nói, động tác hôm đó của mẹ mình là điển hình cho trợn mắt nói dối. Kỹ thuật diễn vụng về lại cường điệu. Cô ấy đâu chỉ nhìn mà than thở. Cô ấy tin khi mình 7-80 tuổi bị mắc chứng Alzheimer, quên tên anh Tống Ngật, nhưng cũng sẽ không quên được trò hề này của mẹ mình. Bữa cơm tối hôm đó, sau khi cả nhà xấu hổ xong đều cười điên. Ngay cả người cảm xúc nhạt nhẽo trước mặt mọi người như Phương Nhạc cũng chịu không nổi mà treo nụ cười cả ngày. Sự náo nhiệt kết thúc, ba đứa nhỏ về nhà, Trần Hề bị Phương Mạt tóm vào phòng ngủ, đóng cửa, nghiêm hình tra tấn. Phương Nhạc chờ mãi, đến hơn 11 giờ vẫn không thấy Trần Hề trở về, bèn gửi một tin nhắn WeChat qua cho cô. Thêm vài phút nữa, cửa phòng ngủ của anh bị người ta mở từ bên ngoài. Tay Trần Hề cầm điện thoại, quang minh chính đại chạy chậm vào, thuần thục nhảy lên giường anh. Phương Nhạc thuận thế ôm người vào lòng. Nếu anh không giúp em, đêm nay em sẽ không về hả? Sao có thể? Em và Phương Mạt cũng nói sắp xong rồi. Em và chị ấy nói chuyện gì? Sao lại nói nhiều như vậy? Còn có thể nói cái gì? Em bị chị ấy ép hỏi cả tối. Trần Hề nghĩ đến thì lại buồn cười. Vừa rồi chị ấy còn mắng em, bảo suýt chút nữa, ngày mai chị ấy phải đi nhổ răng khôn. Phương Nhạc khó hiểu, Trần Hề thuật lại lời nói, lòng đầy căm phẫn vừa rồi của Phương Mạt, càng nói càng thấy buồn cười. Phương Nhạc cũng cười, Trần Hề nói, em cũng mọc răng khôn rồi, không biết có phải nhổ hay không? Phương Nhạc vừa nghe, lập tức hỏi, mọc cái nào? Bên trái phía trên. Để anh xem. Trần Hề há miệng. Phương Nhạc nâng cầm cô, răng khôn mọc ở tận cùng bên trong. Ánh sáng hơi tối, anh không thấy rõ. Phương Nhạc mở đèn pin điện thoại, chiếu vào miệng Trần Hề. Sau khi thấy rõ, anh hỏi, có đau không? Không đau. Mọc khi nào? Em cũng không biết. Em cũng mới phát hiện vào mấy hôm trước, mọc ra một đoạn như vậy, chắc đã mọc được một khoảng thời gian rồi. Mở ra lần nữa đi. Để làm gì? Anh xem lại. Trần Hề nghe lời há miệng một lần nữa. Lần này Phương Nhạc không mở đèn pin. Anh nâng cầm cô lên, ngón trỏ một tay khác trực tiếp đưa vào miệng Trần Hề. Trần Hề không chuẩn bị, mở to hai mắt, suýt chút nữa là khép miệng lại. Mu bàn tay của Phương Nhạc hơi cong, đập nhẹ vào răng cửa cô, nhắc nhở, đừng cắn. Lúc này Trần Hề mới tiếp tục há miệng. Ngón tay Phương Nhạc sờ đến răng khôn của Trần Hề, dùng chút lực cọ qua, cảm nhận hình dạng và độ nhọn của răng khôn, cảm thấy mọc ở vị trí này chắc sẽ chọc vào má. Không đau thật sao? Trong miệng có ngón tay, Trần Hề nói không rõ trả lời, ông ao. Không đau, lại lắc đầu, sau đó hỏi, Ổn không? Khi cô nói chuyện, hàm răng trên dưới sẽ cố gắng ép sát, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Phương Nhạc. Khoang miệng ấm áp, kẹp vào hơi ngứa, mùi sữa tắm tuyết tùng quen thuộc như có như không mà trêu ghẹo. Thật ra là đều là mấy điểm nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí có thể nói Trần Hề chưa làm gì hết. Nhưng ánh mắt Phương Nhạc vẫn dần thay đổi, hơi thở hơi thu lại, không nói gì, cứ thế nhìn cô. Miệng Trần Hề không khép được, bị ép ngửa đầu, nhạy bén nhận được tín hiệu. Cô quan sát biểu cảm của Phương Nhạc. Sau khi liên tục xác nhận là không nhầm, hàm răng cô cắn lại, không có ý tốt mà tra sát ngón tay Phương Nhạc. Phương Nhạc khựng lại, cười một cái, trầm giọng nói: "Nếu không đau thì không nhổ cũng được, sau này đau nhớ nói." Ừ. Phương Nhạc hôn lên môi cô một cái, hơi rời đi, nhìn vào mắt cô, lại hôn một cái. Sau đó, từ từ rút tay của mình ra, thay vào bằng lưỡi. Một lát sau, bầu không khí nóng rực, Trần Hình ngẩng cổ, ngã lên giường, muốn vén vạt áo của Phương Nhạc. Phương Nhạc đè tay cô, cắn vào cổ cô, lại cắm cằn cô, hôn môi cô, khàn giọng nói: "Hôm nay không làm, anh không có bao." Trần Hề a lên một tiếng. Cô luôn không quan tâm đến chuyện này. Số lần của họ không nhiều. Học kỳ này, bởi vì ông chủ Phương bệnh nặng nằm viện liên tục, bọn họ căn bản không có tâm trạng đó. Sau đó ông chủ Phương xuất viện, bọn họ lại bận rộn với kỳ thi cuối kỳ. Lúc làm lần nữa là ngày đầu kỳ nghỉ hè, cũng chính là một ngày trước ngày Phương Nhạc đi khảo sát ruộng. Bây giờ tính ra cũng đã nửa tháng. Sao lại không mua? Trần Hề hỏi tùy tiện, cũng không phải là oán giận. Vốn không nghĩ tới. Nửa tháng này, ban ngày Phương Nhạc khảo sát tìm hiểu khắp nơi, buổi tối họp hành viết lách, đương nhiên rất nhớ Trần Hề. Lúc nằm trên giường cũng sẽ có lúc dục vọng sinh lý, nhưng chủ yếu anh nhớ là nhớ bản thân Trần Hề, chứ không phải cơ thể Trần Hề. Lúc trở về, tất nhiên anh không nghĩ sẽ đi mua bao. Trần Hề thấy mặt anh lạnh lùng, đôi mắt lại đỏ đậm, cổ và tai cũng vậy. Nhiệt độ nóng bỏng trên người như có thể khiến cô bị bỏng rát. Trần Hề cười hỏi anh: "Anh như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?" Phương Nhạc lướt nhìn cô một cái, sau đó nằm nghiêng xuống, ôm cô vào lòng, hung hăng chặn miệng cô. Hai người dùng cách khác tiến hành giao lưu nhân tính một lần. Vốn dĩ Phương Nhạc không muốn, anh chỉ muốn tiến hành đơn phương. Nhưng Trần Hề tốt bụng, hỏi anh có cần giúp đỡ không. Phương Nhạc nhìn vẻ mặt chân thành của cô, yết hầu anh lăn qua lăn lại, mặt đỏ, tai hồng, cũng đồng ý, cũng đưa quà đáp lễ của anh ra. Hai người cứ như vậy đè nhỏ tiếng động, lung tung, rối loạn, làm loạn một lúc. Hôm sau hai người đã có sắp xếp, Trần Hề tiếp tục kiếm tiền, Phương Nhạc phải viết luận văn. Buổi chiều hẹn Phan Đại Châu chơi bóng. Trước khi Trần Hề ra ngoài, Phương Nhạc hỏi: "Anh nói chuyện của chúng ta với Đại Châu nhé." "Anh vẫn chưa nói với cậu ấy sao?" "Nói ra nó điên mất. Trước đó anh bận như vậy, ngay cả thời gian nói chuyện phiếm với Trần Hề qua điện thoại cũng chỉ có hạn, làm gì có thời gian đối phó với Phan Đại Châu nổi điên. Cho nên cứ nghĩ, về sau rồi nói." Trần Hề cũng chưa nói cho Bạch Chỉ và Trương Tiêu Hạ. Bạch Chỉ và Lâu Minh Lý thì đang cò cưa. Ông Trương Tiêu Hạ bị bệnh nặng, thời gian này Trương Tiêu Hạ vẫn luôn ở chỗ khác với ba mẹ để trông coi ông. Trần Hề cảm thấy mấy ngày nữa nói cũng như vậy. Thật ra không nói cũng được. Hiện giờ cô và Phương Nhạc không còn lén lút. Sau này những người khác tất nhiên sẽ nhìn ra, không cần cố tình nói rõ. Suy nghĩ của Phương Nhạc và Trần Hề cũng không khác nhau lắm. Hai người họ cũng không nghĩ tới chuyện sẽ đăng lên vòng bạn bè. Nội dung trong vòng bạn bè của họ phần lớn là chia sẻ tin tức của văn phòng hôn nhân hoặc liên quan đến học tập. Thỉnh thoảng mọi người cùng nhau ra ngoài chơi, Trần Hề cũng sẽ đăng mấy tấm hình chụp chung, cũng có ảnh chung với họ. Tin nhắn trên vòng bạn bè đều là lời bình luận đơn thuần và like, không ai hiểu lầm quan hệ của họ. Nghĩ cũng biết, trừ phi bọn họ thêm một câu "chúng tớ đang yêu đương" lên vòng bạn bè, nếu không những người khác hoàn toàn không hiểu được ý của hai người. Nhưng nếu đăng "chúng tớ đang yêu đương gì gì đó" thì Trần Hề và Phương Nhạc cứ cảm thấy kỳ kỳ, thật sự không đăng nổi. Hai người trò chuyện đôi câu, liền ai bận việc nấy. Buổi chiều hơn 3 giờ, Phương Nhạc đến sân vận động. Với sự hiểu biết Phan Đại Châu của anh, Phương Nhạc chắc chắn Phan Đại Châu nghe xong sẽ nổi điên. Ai ngờ lần này, anh hoàn toàn không đoán đúng. Bên ngoài oi bức, hai người vào sân vận động trong nhà chơi bóng. Mấy người còn lại đều không tới. Sau khi bọn họ vào sân, bên lập đội với người lạ, chẳng lo lắng gì mà nói chuyện phiếm. Chơi bóng xong, uống nước, Phương Nhạc mới nhẹ nhàng nói với Phan Đại Châu. Vẫn luôn chưa nói với mày, tao và Trần Hề đang yêu nhau. Phan Đại Châu ngửa đầu, đổ nước ưng ực được một nửa. Nghe vậy, cậu chàng khựng lại một chút, tiếng ưng ực tạm dừng. Cậu ngẩng đầu, liếc nhìn Phương Nhạc. Thấy anh vừa uống nước, vừa bấm điện thoại, ít hầu của Phan Đại Châu lăn lăn, tiếng ưng ực lại tiếp tục. Thu hồi tầm mắt không dao động mà uống hết nửa lon chai nước còn lại. Phương Nhạc không nghe thấy câu trả lời, ngước mắt nhìn cậu một cái. Phan Đại Châu uống nước xong, sảng khoái lau miệng, thở dài nói. Người anh em, mày lại điên rồi à? Cái gì? Phương Nhạc không hiểu hỏi lại. Câu tao và Trần Hề đang yêu nhau, mày nghe thấy câu này có quen không? Ngày điền nguyện vọng thi đại học, mày quên rồi à? Hôm đó, mày nói câu y đúc với tao. Biết câu chuyện cổ tích cậu bé chăn cừu không? Tao còn tin được mày à? Phan Đại Châu lại đề nghị. Tao thấy bệnh này của mày không ổn rồi. Vốn cho rằng mày đã khỏi hẳn, sao bây giờ lại tái phát? Có muốn tìm bác sĩ khám không? Phương Nhạc không nói một lời, quay màn hình điện thoại về phía cậu. Phan Đại Châu khó hiểu nhìn qua, thấy rõ ảnh chụp chung ở hình nền điện thoại của anh. Biểu cảm của Phan Đại Châu không cho là đúng. Như đang nói, thấy rồi, ảnh chụp chung thôi, sau đó thì sao? Phương Nhạc lấy chìa khóa từ trong túi ra. Móc chìa khóa nhà là một con búp bê Mario nữ, rất giống Trần Hề trên bức ảnh chụp chung. Phương Nhạc nói, cái này Trần Hề tự tay làm, là một đôi, đồ cặp. Phan Đại Châu im lặng. Phương Nhạc cho rằng cậu đã hiểu, bèn thả lại chìa khóa vào trong túi. Ai ngờ câu tiếp theo của Phan Đại Châu lại là, tao thật không thể tưởng nổi, hiện giờ mày lại nghiêm trọng đến như vậy, còn có thể soạn ra câu chuyện sư hoàn chỉnh, cả đạo cụ cũng có luôn. Phương Nhạc nhét móc chìa khóa lại, chậm chạp ngồi dậy, nhìn về phía Phan Đại Châu. Phan Đại Châu vô cùng đau đớn nói, mày tỉnh táo một chút đi Nhạc, mày đừng nằm mơ nữa được không? Phương Nhạc quan sát cậu một hồi lâu, sau đó thấm thía nói, Phan Đại Châu, mày có rảnh thì đi khám não đi. Mày nói ngược à? Phương Nhạc lười đáp lại cậu. Trên điện thoại anh có lịch sử nói chuyện với Trần Hề, trực tiếp nhất còn có mấy cái ghi âm của Trần Hề. Nhưng Phương Nhạc ngang ngược biết rõ, mấy thứ này anh không muốn lấy ra cho người ta xem. Vừa rồi Trần Hề gửi tin nhắn WeChat cho anh, nói bên ngoài trời mưa, hỏi anh có mang dù không. Cô tan ca trở về, có thể đón anh ở trạm xe buýt ngay sân vận động. Phương Nhạc không mang dù, nhưng Phan Đại Châu mang. Hai người đi đến cổng sân vận động, đúng lúc Trần Hề vừa đến. Cô và Phan Đại Châu chào hỏi nhau. Phương Nhạc thuần thục nhận cây dù che mưa cho Trần Hề. Trần Hề núp dưới dù. Dù che không lớn, Phương Nhạc vươn cánh tay, chuẩn bị ôm vai cô. Phan Đại Châu đứng phía sau họ, thấy Phương Nhạc mang ý làm loạn, cậu nghẹn họng chăn trối nhìn, không hề nghĩ ngợi, lập tức vọt qua, một phát đâm thùng, nhét dù của mình vào tay Trần Hề. Sau đó, ôm chặt vai Phương Nhạc, nói với Trần Hề đang ngạc nhiên dại ra. Tôi và nó đi chung dù. Động tác của Phan Đại Châu nhanh đến mức Phương Nhạc không ngờ tới. Thấy Trần Hề bị đụng nên loạng choạng, phải dùng sức mới đứng vững được, Phương Nhạc vô thức đưa tay ra nắm lấy tay cô. Phan Đại Châu nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy cánh tay của Phương Nhạc. Phương Nhạc dùng khuỷu tay đè lên ngực Phan Đại Châu, đồng thời lắc vai, cố gắng hất tay vị khách không mời mà đến đang để tay trên vai anh ra. Mày có bệnh hả? Phương Nhạc không vui. Giờ khắc này, Phan Đại Châu giống như tường đồng vách sắt. Cậu sống chết không buông tay, cắn răng cắn lợi nói, mày là con cá mặn tay heo, mày nói xem, mày vừa muốn làm gì thế? Phương Nhạc thật sự cạn lời. Hai người nói qua nói lại mấy câu thì bên cạnh bỗng có một giọng nói chen vào. Cậu có ý kiến gì với tôi à? Phương Nhạc và Phan Đại Châu cùng nhìn về phía Trần Hề. Vừa nãy Trần Hề cố gắng cầm cây dù, lúc đầu không cầm chắc nên dính mấy hạt mưa. Những hạt mưa như hạt kim cương đọng lại trên tóc cô, có hơi rối, vai cũng có chút đau. Sức lực của nam sinh thật sự quá lớn. Hành động của Phan Đại Châu lại không giải thích được, hơn nữa trước đó chưa từng có. Nghĩ đến Phương Nhạc khẳng định đã nói chuyện yêu đương cho Phan Đại Châu rồi, nên Trần Hề chỉ có thể suy hành động này của cậu thành cậu đang có ý kiến với cô. Phan Đại Châu không hiểu nói: "Hả? Không có. Thế cậu đẩy tôi làm gì?" Trần Hề chân thành hỏi. "Tôi..." Phan Đại Châu ấp úng. "Tôi chẳng phải muốn cùng Phương Nhạc ở chung một chiếc dù sao?" "Thế cậu cũng không cần phải đẩy tôi như thế mà." Lý do này cũng gượng gạo quá rồi. Trần Hề thành khẩn nói: "Đại Châu, mọi người đều là bạn, cậu có ý kiến gì cứ nói thẳng. Có phải tôi làm gì có lỗi với cậu không?" Phương Nhạc không cử động được nữa, anh cũng không nhịn được cười. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự không có." Phan Đại Châu trừng mắt nhìn sang bên cạnh. "Nó mới có tội, phải không?" Ánh mắt của Trần Hề chuyển từ Phan Đại Châu sang bàn tay đang đè Phương Nhạc, nghi ngờ nói: "Thế cậu ôm anh ấy chặt thế làm gì?" Nam sinh cũng sẽ có mấy kiểu ham muốn chiếm làm của riêng kỳ lạ như thế này sao? "Này là đang ôm à?" Phương Nhạc bất đắc dĩ, cuối cùng cũng dãy ra. "Đừng nói nữa, gần đây không biết Phan Đại Châu ăn trúng cái gì, sức lực rất lớn." Phương Nhạc không thể hạ thủ lưu tình nữa, cho cậu một cùi chỏ. Phan Đại Châu kêu ôi một tiếng, lập tức buông tay, che ngực mình lại. Phương Nhạc nhìn Trần Hề nói: "Cậu ta đây là dám làm việc nghĩa, sợ anh dở móng heo với em." "Cái gì móng heo?" Phương Nhạc nhìn Phan Đại Châu hất cằm. "Mới nãy nhìn thấy anh ôm em, cậu ta cảm thấy không được." "Tại sao?" "Thì nam nữ thụ thụ bất thân." Trần Hề nhiều chuyện nhìn Phan Đại Châu. "Cậu truyền thống như vậy hả? Vậy cậu và Hạ Hạ nắm tay chưa?" Phan Đại Châu không hiểu, lại nhìn Trần Hề, rồi lại nhìn Phương Nhạc, đầu óc có hơi ong ong. Hai người yêu đương thật à?" Trần Hề lại hỏi Phương Nhạc: "Anh chưa nói với cậu ấy à?" "Nói rồi, chỉ là nó sống chết không tin." Trần Hề cũng mờ mịt hỏi Phan Đại Châu: "Sao cậu lại sống chết không chịu tin?" Phan Đại Châu không quá chắc chắn, lại nói: "Tôi nên tin à?" Hôm nay, Phan Đại Châu đeo mắt kính, hạt mưa theo gió thổi loạn. Trên tròng kính cậu có đọng vài giọt nước mưa, nhìn rất ngốc. Trần Hề nói: "Tôi đề nghị cậu nên tin đi." Phương Nhạc cười thành tiếng, vỗ Trần Hề nói: "Đi thôi, trời sắp mưa rồi." "Được." Trần Hề xoay người, Phương Nhạc thuận tay cầm lấy cây dù trong tay cô đi, cũng chẳng thèm quay đầu lại ném dù về phía sau. Sau đó ôm lấy bả vai của Trần Hề. Chiếc dù được treo thẳng trên đầu Phan Đại Châu, tầm nhìn của cậu tối sầm lại. Tiếng mưa rơi trên chiếc dù được khuếch đại bên tai cậu, nhưng vẫn không thể che được cuộc trò chuyện phía trước. Trần Hề nói: "Trước kia chẳng phải Phan Đại Châu thông minh lắm à? Không phải anh nói cậu ấy đã nhìn ra được anh thích em từ lâu rồi sao?" "Ừ, trước kia nó rất thông minh, anh cũng không ngờ bây giờ nó lại ngốc thế." "Ôi..." Trần Hề than một câu. Phan Đại Châu hoảng hốt cầm cán dù, ánh mắt sáng trở lại, vẻ mờ mịt trong mắt cũng dần phơi đi. Cậu xông tới phía trước, quăng cán dù qua vai, cúi đầu dưới dù của hai người. "Mày mới ngốc, chuyện này có thể trách tao hả? Mày tự hỏi lương tâm của mày đi, chuyện này có thể trách tao sao? Còn chẳng phải trong miệng mày chẳng có câu nào là thật sao? Không biết xấu hổ còn nói tao ngu. Nhưng mà cuối cùng thì hai người bắt đầu từ khi nào? Bao lâu rồi? Mày tỏ tình với Trần Hề à? Tỏ tình như thế nào?" Phan Đại Châu theo sát hai người, cậu ép mình phải kìm nén. Nhưng ngọn lửa nhiều chuyện đã tắt từ lâu lại rực cháy dữ dội. Cậu trở thành đồ trang sức của hai người họ, vốn còn tính về nhà ăn cơm tối. Nhưng lúc này nhà cậu cũng không về, dính sát hai người họ, đi theo đến nhà họ Phương. Ăn tối xong cũng chưa chịu đi, Phan Đại Châu cuốn lấy Phương Nhạc, không ngừng oán trách bên tai anh. Cuối cùng thì bắt đầu từ khi nào? Sao mày chẳng nói gì với tao hết thế? Tao đây, lần đầu tiên nắm tay Hạ Hạ cũng kể cho mày nghe đầu tiên. Mày nghĩ chút xem, tao và cô ấy lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên đi dạo, lần đầu tiên đến nhà cô ấy, tao có không nói với mày lần nào không? Mày còn xem tao là anh em không? Phan Đại Châu theo sát từ phòng ăn đến tận phòng bếp, lại theo Phương Nhạc vào phòng ngủ, nhưng mãi không thể khiến Phương Nhạc mở miệng. Sáng hôm sau khi vừa ăn sáng xong, Phan Đại Châu lại chạy đến. Trần Hề đang tính ra cửa đi làm, là cô mở cửa cho Phan Đại Châu. Phan Đại Châu đứng ngoài cửa, vừa thấy cô đã đưa đôi mắt thâm quầng dưới lớp kính vì trằn trọc không ngủ suốt đêm nhìn cô. Bất chấp sự uể oải, ngọn lửa vẫn rực cháy, mong đợi, kích động hỏi: "Hai người bắt đầu như thế nào? Phương Nhạc chủ động hả?" Trần Hề vịn cửa, nhìn vào phòng khách kêu: "Cứu mạng, Phương Nhạc, anh nhanh chóng giải quyết cậu ấy đi." Bởi vì sự tồn tại của Phan Đại Châu, Trần Hề và Phương Nhạc hoàn toàn không cần nghĩ đến phải làm thế nào để thông báo với bạn bè. Dựa vào sức của mình Phan Đại Châu để bọn họ biết những chuyện kia, hoặc là gần họ biết, tùy tiện tin, cũng có người không dám tin, đều biết hai người đang yêu nhau. Điều này khiến Phương Nhạc nhớ đến nhiều năm trước, Trần Hề vừa đến. Sau khi cô vừa đến, Phan Đại Châu đã thông báo cho mọi người biết sự tồn tại của Trần Hề. Phải trái và người quen, nửa sân thể dục đều biết nhà họ Phương vừa mới có người điếc đến. Hai người trải qua sự oanh tạc của bạn bè trong khoảng thời gian ngắn, cuộc sống mới trở về bình thường. Trước khi hết nghỉ hè, Trần Hề gửi em trai đến trường học cho người khiếm thính. Ba Trần vẫn ở lại trên núi. Ông không muốn đi. Có người giúp đỡ, ông một mình sống không tốn mấy đồng, nói Trần Hề không cần lo cho ông. Học kỳ mới này vẫn bận rộn như cũ. Học kỳ trước, bởi vì không đi làm thêm mà bỏ lỡ rất nhiều tiền. Học kỳ này, Trần Hề phải kiếm lại. Cộng thêm ngành luật cần phải có trí nhớ tốt. Mỗi ngày Trần Hề đều sắp kín kế hoạch của mình. Hẹn hò với Phương Nhạc đa phần đều ở trong thư viện, cũng chẳng khác trước kia là mấy. Trước khi kết thúc học kỳ, bà nội Phương bị bệnh, ở bệnh viện gần 10 ngày. Vào ngày xuất viện, bà nội Phương gọi mọi người đến. Đến bệnh viện có ông chủ Phương và con trai, vợ chồng cô Hai Phương và vợ chồng chú Ba Phương. Hôm đó, Đại học Hà kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Phương Mạt còn ở tỉnh ngoài. Trần Hề và Phương Nhạc đã hẹn xong. Xế chiều còn đến chùa cầu nguyện. Bởi vì lúc bà nội Phương nằm viện, bà cụ lại mê tín, nói con trai vừa thoát khỏi quỷ môn quan, nửa năm ngắn ngủi lại đến lượt bà. Năm nay không tốt, nhất định phải đến vái lệ nhiều một chút. Thật ra bà nội Phương chỉ bị dị ứng thôi, trên mặt không đau nhưng ngứa, chủ yếu là quá xấu xí. Bà nội Phương không thể nào chấp nhận được. Ngày đó, Trần Hy và Phương Nhạc đến bệnh viện với bà, nên bà sai hai người đến chùa vái lệ. Bây giờ bà nội Phương xuất viện không thể leo núi, nên nhiệm vụ này đương nhiên vẫn rơi xuống đầu họ. Buổi trưa Trần Hề làm thêm xong, ở ven đường gặp Phương Nhạc. Phương Nhạc đến sớm một chút, không có ở trên xe. Anh xuống xe, tay đút túi quần, từ từ đi qua đi lại trên vỉa hè. Sau khi thấy Trần Hề thì khẽ cười, thuận tay mở cửa ghế phó lái. Trần Hề hỏi anh: "Anh từ chỗ bà nội đến à?" "Ừ." Phương Nhạc nhìn Trần Hề ngồi vào xe, anh không đóng cửa ngay mà vịn kính xe, đưa mắt nhìn cô nói: "Bà nội vừa mới làm một chuyện đại sự." Hai mắt Trần Hề sáng rực lên, giống như bầu trời tỏa sáng sau cơn mưa mờ ảo. "Nói nhanh, nói nhanh." Đã rất lâu cô chưa được nghe kể chuyện. Mở đầu câu chuyện này của Phương Nhạc cực kỳ hấp dẫn lòng người. Phương Nhạc buồn cười: "Khoảng thời gian trước, lúc mới vào đông, ngày hôm đó hai người làm tổ ở nhà. Sau bữa cơm chiều, Phương Nhạc muốn ra ngoài chạy đêm, hỏi Trần Hề có đi cùng không. Trần Hề sợ lạnh, lại ăn no, nên lười chẳng muốn nhúc nhích, nên Phương Nhạc ra ngoài một mình. Anh không chạy bên trong tiểu khu, mà ra ngoài tiểu khu chạy. Trên vỉa hè, muốn đi vòng xung quanh mấy tiểu khu gần đấy. Chạy được một lát, anh nhìn thấy trước đó không xa, có một đám người đang tụ tập xung quanh một chiếc xe. Nữ có, nam có, đang cãi nhau. Phương Nhạc vừa chạy đến, vừa gửi cho Trần Hề một tin nhắn thoại, nói tiếc rằng cô không đi chạy bộ với anh nên đã bỏ lỡ cảnh người ta cãi nhau rồi. Không bao lâu sau, Phương Nhạc nhận được tin nhắn trả lời từ Trần Hề. Trần Hề hỏi anh vị trí cụ thể, nói anh nghe trước nguyên nhân cãi nhau rồi cô lập tức qua ngay. Lúc ấy Phương Nhạc chạy đã xa, anh nghe xong tin nhắn thoại của Trần Hề thì dừng bước, thở đều, không nói gì, quay đầu nhìn về phía đường xe chạy, không nhịn được cười. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể trở về đường cũ. Xung quanh con đường ấy không có cửa hàng, cho nên xe cộ rất nhiều, người đi đường thưa thớt, chỉ có mấy người thỉnh thoảng ăn xong thì đi dạo, hoặc sẽ đi chạy đêm giống như Phương Nhạc. Cho nên lúc Trần Hề vội vã chạy đến, người tụ tập xung quanh chiếc xe đã không còn nhiều nữa. Chớp mắt đã nhìn thấy rõ người trung tâm cuộc cãi vã. Xa xa là quần chúng đang vây xem, tính luôn cả Phương Nhạc cũng chỉ có 5 người. Mà dáng người của Phương Nhạc rất cao, vẻ ngoài lại đẹp trai, đường nét trẻ trung thời trung học đã vơi bớt. Thay vào đó là vẻ sắc bén trưởng thành. Trên người anh mặc đồ thể thao thoải mái, đứng trong đây như hạc lạc giữa bầy gà. Vẻ mặt lạnh nhạt, không giống như thích ở đây xem náo nhiệt. 4 người còn lại đang vây xem cũng bị anh thu hút, nhưng cảnh cãi nhau cũng bị phân tâm. Trần Hề chạy đến cạnh Phương Nhạc. Phương Nhạc nhìn thấy cô chưa kịp nói gì, hai tay đã che lên lỗ tai của Trần Hề, rồi kéo cô đi về phía trước, chuyển chủ đề nói: sao mặc như thế ra ngoài luôn vậy? Không có thời gian thay đồ mà, em sợ lúc em chạy đến thì họ cũng cãi nhau xong hết rồi. Trần Hề vẫn còn đang mặc đồ ngủ, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng lông. Áo choàng lông dài đến mắt cá chân. Trần Hề kéo khóa lên cao tận cổ, không ai có thể nhìn ra được phần mờ ám bên trong. Nhưng ánh mắt của Phương Nhạc sắc bén, thấy được ống quần mỏng manh của cô lộ ra ngoài. Có đôi khi Trần Hề cảm thấy ngay cả vài cọng tóc của cô cũng bị Phương Nhạc đếm hết rồi. Trần Hề không muốn đi, phản kháng nói: anh làm sao thế? Em không đi, bọn họ cãi nhau gì thế? Chuyện không tốt lành, hôm nay quên đi, tin tức này em đừng nên nghe. Thế không được, xem ra anh biết hết cả rồi đúng không? Sao em có thể để một mình anh chịu đựng mấy thứ không tốt lành được? Anh nói nhanh đi. Phương Nhạc không ép được cô, nắm tay cô đi về phía trước. Chờ chiếc xe kia đi xa, Phương Nhạc vừa nói: vừa nãy ở đấy chính là hiện trường vụ đánh ghen. Lúc vừa mới chạy qua, Phương Nhạc hoàn toàn không để ý đã xảy ra chuyện gì. Lúc quay trở về đứng ngoài nhìn một hồi, anh mới đút kết ra được nguyên nhân kết quả. Thì ra là người vợ đang chuẩn bị chơi xe chấn với người đàn ông khác thì bị chồng bắt gian ngay tại chỗ. Trần Hề không ngờ tin tức bùng nổ như vậy, cô trừng to mắt nhìn, hai chân dính chặt trên đất, muốn nói lại thôi. Phương Nhạc nhìn đôi mắt mong muốn được thử của cô, buồn cười nói: không được. Dừng một chút anh hỏi: hay là nói em có hứng thú với xe chấn à? Trần Hề cực kỳ chính nghĩa, hất tay nói: đi, em chạy bộ với anh. Nhưng Phương Nhạc vẫn cẩn thận bảo vệ mắt và lỗ tai của Trần Hề. Bên kia Phan Đại Châu thì hùng hùng hổ hổ, mặt mày vui vẻ bổ sung đoạn tin tức này cho Trần Hề, nói vụ bắt gian này không phải tình cờ, tất cả đều do người chồng tỉ mỉ thiết kế. Trình độ đấm đá của hai bên có thể viết thành bộ phim dài 80 tập. Cô hỏi sao Phan Đại Châu lại biết rõ như thế, thì Phan Đại Châu nói bởi vì người chồng kia rất có quyền thế, ở biệt thự bên cạnh cùng khu biệt thự với nhà của Lưu Chi Thời. Sau khi Phan Đại Châu biết chuyện thì đã đến hỏi Lưu Chi Thời. Lưu Chi Thời rảnh rỗi, vừa nghe có chuyện vui nên đã hỏi thăm giúp cậu. Mấy năm sau, cũng chính là Lưu Chi Thời về nước còn kéo ra một đoạn ẩn tình. Nhưng mà đó cũng là chuyện của sau này, bọn họ chẳng ai biết trước được tương lai. Sau khi Trần Hề nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là xúc động. Anh nhìn Đại Châu đi, tinh thần của cậu ấy thế nào? Vì tin tức này lại có thể tìm người ở phía bờ bên kia đại dương, Trần Hề thẹn không sánh bằng. Phương Nhạc liếc mắt nhìn Phan Đại Châu nói: bây giờ mày đã biết vì sao lúc ấy tao gạt cả mày rồi chứ? Sau khi anh và Trần Hề công khai được một thời gian ngắn, Phan Đại Châu còn tức giận chất vấn họ: sao ngay cả cậu mà anh cũng gạt? Rất đơn giản, trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được cả. Thôi đi. Phan Đại Châu xem thường, liếc anh một cái, tiến đến bên tai anh, dùng giọng nói mà Trần Hề không nghe ra được, trong lòng có dự tính nói. Chờ tường lọt gió, chẳng phải mày gấp chết rồi sao? Tao thấy mày chỉ mong đẩy tường đi thôi. Sau lần đó, thế giới hòa bình, Trần Hề thật sự đã rất lâu chưa nghe kể chuyện. Phương Nhạc tháo dây an toàn nói. Thắt chặt vào. Sau đó, đóng cửa xe, đi vòng qua ghế lái. Trần Hề vừa thắt dây an toàn, ánh mắt đuổi theo sát anh không rời. Nhìn anh lên xe, cô không kịp chờ hỏi. Anh đừng vòng vo nữa, cuối cùng bà nội làm việc gì đại sự hả? Phương Nhạc tò mò. Nếu anh chỉ nói câu mở đầu, không kể tiếp cho cô nghe nữa, thì Trần Hề có thể sẽ quan tâm đến anh như thế sao? Phương Nhạc hỏi, Trần Hề nói. Không biết, nhiều nhất thì em cũng chỉ ăn không ngon để anh đau lòng. Phương Nhạc đáp. Cho nên cuối cùng, người bị thương là anh à? Anh đừng có không có việc gì lại tổn thương chính mình. Nhanh nhanh nói với em đi. Phương Nhạc cười không ngừng, xoa đầu Trần Hề, sau đó vừa lái xe vừa nói. Hôm nay bà nội giải tiền rồi. Nửa năm nay, bà nội Phương không hiểu vì duyên phận gì quen được mấy người lạ từ nơi sinh tử. Bà ấy đối với chuyện chết đi đã cảm nhận rất sâu sắc, nhận thức mấy thứ tiền tài này không thể mang theo khi chết được. Bà ấy giữ chặt tiền bên mình, sợ bọn nhỏ không giữ được tiền, chủ yếu là sợ bọn nhỏ học thói xấu. Cho nên, mặc dù tiền trong túi bà chất thành đống như núi, thì cuộc sống nhà họ Phương cũng chỉ ở mức bình thường thôi. Cô Hải Phương suốt ngày nhắc đến việc muốn mua túi hiệu, nhưng chiếc túi hiệu đắt nhất cũng chỉ 3 vạn tệ. Chú Ba Phương lái xe gần 10 năm, vẫn muốn đổi xe mới, nhưng mãi đến giờ bà vẫn không chịu. Cả ngày đỏ mắt, nhìn chăm chăm xe của ông chủ Phương. Còn Phương Nhạc nữa. Bà nội Phương có quen một người chị em, nhà bà ấy có một đứa nhỏ học ngành khảo cổ. Lúc Phương Nhạc nghỉ hè, có đi đến khảo sát nơi nông thôn. Bà nội Phương buột miệng nói ra với chị em mình. Chị em bà ấy không hiểu vì sao, nhân học lại đi khảo sát đồng ruộng. Chị gái đó nói, trong nước ngành nhân học đúng là một mô rộng lớn. Trước không nói đến việc tìm công việc khó khăn, kinh phí khảo sát đồng ruộng có hạn, lâu lâu còn phải móc tiền túi của mình ra. Muốn chuyên tâm học thuật và nghiên cứu, không có tiền, rất khó theo đuổi. Bà nội Phương nghĩ, khi sống không mang theo, tới chết cũng chẳng mang theo được, chia đi. Vì thế sáng hôm nay, bà ấy triệu tập mọi người trong nhà đến nhà cô Hai Phương, trịnh trọng tuyên bố muốn chia tài sản. Cô Hai Phương và chú Ba Phương kích động run lên, nghĩ bà nội Phương nói, ba người nhà bọn họ, mỗi nhà đều có hai đứa nhỏ, vừa khéo, một đứa chia một căn nhà. Cô Hai Phương và chú Ba Phương mới về đã sang ngay. Chỉ vậy thôi ạ? Mắt bà nội Phương sắc bén, nhìn hai người họ nói. Chờ khi mẹ chết à? Này, bà của mấy đứa còn có thể sống thêm 30 năm đấy. Bây giờ mấy người muốn hút khô máu mẹ à? Ông chủ Phương và Phương Nhạc cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh, chờ bà nội Phương nước miếng văng tung tóe giáo huấn hai người kia, rồi mới quay trở về chuyện chính. Những căn nhà này tất cả đều được bà tìm kiếm từng chỗ một. Không phải, mà là bà cẩn thận tìm kiếm. Mặc dù diện tích và khu vực không đồng đều, nhưng giá trị không khác nhau là mấy. Mỗi người một căn sẽ không để ai chịu thiệt. Bởi vì nhà là cho bọn nhỏ, cho nên những đứa nhỏ thành niên sẽ được trực tiếp sang tên dưới danh nghĩa của họ. Trẻ vị thành niên thì sẽ do người lớn trong nhà giữ trước. Bà nội Phương nói thẳng, mặc dù nhà cho bọn họ có quyền ở hoặc là cho thuê. Nhưng nếu muốn bán nhà, nhất định phải được bà đồng ý trước mới được bán. Cô Hai Phương và chú Ba Phương cực kỳ kích động, họ gọi mẹ dài mẹ ngắn. Bà nội Phương hiểu rõ họ, nghe họ dỗ dành, nhưng bà vẫn bất động. Quả nhiên, chỉ một lát đã nghe thấy cô Hai Phương làm nhảm với chồng mình, nói có muốn sinh đứa thứ ba hay không. Nói vậy, không chừng sẽ có thêm một căn phòng nữa. Bà nội Phương nhìn Phương Nhạc thì lòng cũng mềm đi, ngoắc tay. Nói anh đi với bà xuống lầu, bà đi tản bộ một chút, tiêu hóa, tránh tức giận rồi đốt luôn nhà cô Hai Phương. Trần Hề bật cười. Ngôi chùa nằm trên núi bên trong khu danh lam thắng cảnh. Hai người đã lái xe đến gần khu danh lam thắng cảnh và không tính lái xe đi sâu vào khu này. Thứ nhất, bởi vì đường vào trong khu danh lam bị kẹt nghiêm trọng. 5 phút lái xe có thể mất đến 30 phút. Thứ hai, bởi vì phí gửi xe bên trong khu danh lam thắng cảnh quá đắt. Trần Hề và Phương Nhạc đều đang tiết kiệm tiền, nên bây giờ hai người chỉ có thể tiết kiệm. Hai người dừng xe trước một bãi đỗ xe bên ngoài khu danh lam thắng cảnh, sau đó đi ra, quét mã, thuê xe đạp đôi. Phương Nhạc chờ Trần Hề cười xong mới nói: Lung đi xuống lầu, bà nội nhắc đến em. Nhắc đến em? Nhắc em gì thế? Bây giờ Hề Hề có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng? Lúc ấy ở dưới lầu, bà nội Phương Nhạc hỏi thẳng Phương Nhạc. Bà nội Phương biết Trần Hề vẫn luôn đi làm gửi tiết kiệm. Bình thường ngày nghỉ cũng chưa từng thấy cô rảnh rỗi. Mới đầu bà chỉ nghĩ Trần Hề chỉ đơn thuần muốn phụ tiền cho người trong nhà thôi. Sau đó thời gian ở bệnh viện lâu, bà nghe thấy, nhìn thấy cũng nhiều. Lúc đó bà mới biết máy trợ thính là gì. Đến tận bây giờ cô cũng không hề nhắc với nhà họ Phương chuyện này. Bà nội Phương và cậu Phương Nhạc nhắc đến chuyện này. Cậu Phương Nhạc nói lúc Trần Hề đến thực tập ở văn phòng luật lúc nghỉ đông, nhưng thực tập không có lương cho nên Trần Hề không đi. Cậu ấy biết Trần Hề có nhiều gánh nặng. Phương Nhạc yên lặng chớp mắt, sau đó nói ra một con số, dừng lại một chút lại báo một con số, nói: Đây là tiền gửi ngân hàng của con, tiền hai tụi con cộng lại chắc phải đợi thêm một năm nữa là đủ rồi. Bà nội Phương cười: Thôi đi. Bà ấy chắp tay sau lưng, từ từ đi dưới ánh mặt trời, lòng bàn chân đạp lên từng chiếc lá khô, ánh mắt quét qua mớ rác ở ven đường, nói: Tiểu khu này vật chất không ổn, đến tận bây giờ cũng chưa từng vệ sinh sạch sẽ. Cô Hai Phương kết hôn muộn, sinh được hai đứa nhỏ, cũng là người cháu nhỏ nhất nhà. Đến bây giờ bà nội Phương mới ở lại nhà cô Hai Phương, vì để trông cháu, không để cô Hai Phương dạy cho con bé có thói xấu. Hôm nay khi bà chia phòng, vì muốn bọn nó được cải thiện cuộc sống tốt hơn, không phải à? Mấy năm trước, khi đó con cũng còn nhỏ, nhà chị ruột của dựa con có chuyện, muốn mượn 50.000 tệ, hỏi mượn bà. Sau đó nghe chú con nói, nhà thím nhỏ của con thiếu tiền, muốn hỏi mượn bà. Con nói xem, bà có nên cho mượn không? Khi đó bà không hiểu nhiều, không có cách nào, mắng bọn họ rất dữ dội. Bây giờ nghĩ, cần gì phải thế? Phương Nhạc nghĩ một chút thì hiểu ngay, đam. Cho nên bây giờ bà mới chia phòng, để trong tay cô chú có nhiều tiền. Sau này lúc người thân thiếu tiền, cũng không phải mượn tiền bà đúng không? Đúng là ý này. Dù sao số tiền này cũng là nhà, đến cuối cùng đều là của mấy đứa. Bà cũng cần thiết để cho mấy đứa nhỏ của mình phải tìm kiếm dò xét như vậy à? Nhưng không thể đối xử với nó quá tốt. Nhìn cô con xem. Đấy, cháu là vai nhỏ, nhưng cháu vẫn nên tôn trọng cô của cháu. Phương Nhạc gật đầu. Bà nội Phương vỗ cánh tay anh, sau đó từ cánh tay anh đi xuống, cầm lấy tay anh, xoa xoa nói: Hôm nay công khai là cho mỗi đứa một căn nhà, nhưng hiện tại bí mật, bà sẽ cho cháu thêm một cửa hàng. Phương Nhạc còn chưa kịp nói, bà nội Phương đã dùng thêm sức xoa tay Phương Nhạc để anh không chen miệng vào. Là bà thiên vị đó, sao nào? Cô Hai Phương và chú Ba Phương luôn nói bà nội Phương thiên vị. Ngoài miệng thì bà nội Phương không nhận, nhưng trong lòng cũng tự hiểu được. Bà chính là đang thiên vị vẻ ngoài của con trai lớn, cũng thiên vị Phương Nhạc thông minh hiểu chuyện. Ngón tay có dài có ngắn, sao lòng người có thể khống chế được phương hướng đây? Nhưng nhà hòa thuận thì mọi việc đều thuận lợi, sự thiên vị này không thể quá lộ liễu. Và lại, cho Phương Nhạc nhiều thêm một cửa hàng, không riêng vì sự thiên vị Phương Nhạc. Trước kia, Phương Nhạc ngăn cản họ cho tiền. Cậu từng đưa ra một ví dụ, nói rằng có một số người tốt bụng tặng cặp sách và giày cho các cô gái miền núi, số tiền cho con gái họ đi học, số tiền này cuối cùng sẽ trở thành học phí cho em trai họ. Còn có bản thân Phương Nhạc luôn nói, bản tính của con người lòng tham không đáy, có người giúp anh ta sẽ để người đó tiếp tục giúp cho đại gia đình họ. Nếu người đó không làm thì chính là người giả nhân giả nghĩa. Nhưng Trần Hề chưa từng mở miệng đòi nhà họ Phương. Bà nội Phương cực kỳ yêu quý Trần Hề, biết rõ tính cách của cô. Nhưng bà cũng không chắc chắn 100%. Nếu lúc đầu Trần Hề mở lời mượn tiền họ, thì trong lòng họ sẽ sinh ra vết ngăn với Trần Hề. Bởi vì lòng người khó đoán, bà không thể chắc 100% việc đo lường người khác. Đương nhiên, cũng không thể chắc chắn 100% về bản thân mình. Bà nội Phương lại nói, còn có một chuyện nữa chính là, nếu như tiền từ trong tay bà cho con bé, nếu để cô con biết được, thì chuyện này nói thế nào bây giờ? Bà nội Phương đi suốt một đường, câu cửa miệng chính là, trong nhà này, quy củ chính là bà. Nhưng bà không phải là người không biết nói lý, lời này chỉ dùng để trấn áp những đứa nhỏ phạm lỗi trong nhà thôi. Cho nên đầu tiên, bà không thể phạm lỗi, thì nhà này mới có thể thuận lợi. Bà nội Phương lại nói, nếu người thân bên nhà dượng con cần dùng tiền, thì dưới tay hai người họ, nhiều nhất chỉ có hai căn nhà, dù thế nào cũng đối phó được. Sau này có giúp hay không, vợ chồng nó đều có thể bàn bạc, không phải chuyện của bà. Con thì sao? Nếu con và Hề Hề có chuyện gì, hai đứa cũng có thể tự mình bàn bạc. Bà nội Phương vỗ vỗ tay Phương Nhạc, ánh mắt vẫn sắc bén như trước. Trên mặt là những nếp nhăn qua năm tháng, vẻ mặt dịu dàng nói, hai phòng thuê, ngoại trừ bán, những chuyện khác muốn làm gì đều theo ý con. Từ muốn phòng hay là bỏ đó đều tốt cả. Con không cần hỏi bà đâu. Trên đường xe chạy, dòng người nhộn nhịp, con đường dẫn vào danh lam thắng cảnh, tấp nập xe cộ qua lại. Mặt trời mùa đông có chút ánh nắng nhỏ hầm hập nhưng dịu dàng. Gió nhẹ thổi vào mặt, Phương Nhạc vén những sợi tóc vướng bên má Trần Hề lên, nhìn đôi mắt không biết có phải vì ánh sáng mặt trời chiếu mà ươn ướt ánh nước, nói, hai ngày nữa vừa khéo sẽ cho thuê cửa hàng, chờ cho thuê xong cũng đủ tiền rồi. Qua mấy ngày nữa, anh trở về ăn Tết với em, chờ thêm năm sau sẽ làm cho Trần Ngôn. Dừng một chút, anh lại nói, lần này em không thể nói là muốn giữ sổ trước, có yêu cầu gì phải hỏi ý anh. Vẫn còn nhớ sổ nợ à? Trần Hề há miệng, mới phát hiện giọng mình khàn. Cô ho nhẹ, ngửa đầu, nhìn ánh mặt trời nhức mắt. Sau đó nhìn thẳng Phương Nhạc, đôi mắt vẫn ướt như cũ, không bị ánh nước ép lùi, nói, lấy tiền, lấy tiền, lấy hết luôn. Phương Nhạc bật cười. Trần Hề đạp xe, một chân chống đất, nhìn sang bên cạnh. Sau đó Phương Nhạc cũng lên xe, hai người nhìn nhau. Chờ lát nữa có thể, em phải nhớ xin Bồ Tát phù hộ cho bà nội sống lâu không chỉ trăm tuổi. Vừa nãy chẳng phải anh nói à, bà nội và mấy bạn của mình có thể sống ít nhất 30 năm. Được. Lúc nhấn chuông reo, âm thanh lảnh lót xuyên qua đám người, phá vỡ sự ồn ào, nghênh đón ánh mặt trời cũng đang chạy thẳng đến tương lai. Nghỉ hè năm thứ nhất đại học, Trần Hề đến văn phòng luật của cậu Phương Nhạc thực tập. Chuyện này một năm trước, cậu của Phương Nhạc đã nhắc với cô rồi, nhưng lúc đó Trần Hề bận kiếm tiền nên không suy nghĩ nhiều, đã từ chối. Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè năm 2, Phương Nhạc nhìn chút tiền gửi ngân hàng của Trần Hề, một tay anh cầm điện thoại của Trần Hề, một tay giữ gáy cô. Bụng ngón tay vuốt ve một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn Trần Hề nói, nghỉ hè, đến văn phòng luật đi, phú bà nhỏ. Trần Hề liếc nhìn những con số hiển thị trên điện thoại, vẫn là số tiền đó. Cô còn tưởng bỗng nhiên xuất hiện nhiều thêm mấy số không. Cô hỏi, em đây mà là phú bà nhỏ à? So với Phương Mạt, em đủ giàu rồi, Phương Nhạc đáp. Trần Hề suy nghĩ một lát lại nói, thế Lưu Nhất Minh so với chị ấy, chắc cũng được xem là phú ông nhỉ? Phương Nhạc thật sự không có cách nào phản bác lại. Phương Mạt đi làm thêm kiếm được nhiều, ngoài ra cô ấy còn cho thuê một căn phòng trên danh nghĩa của mình. Theo lý mà nói, cô ấy không đến mức thua cả số tiền gửi ngân hàng của bạn nhỏ Lưu Nhất Minh. Nhưng Phương Mạt kiếm được nhiều tiền thì cũng tiêu nhiều. Số tiền gửi ngân hàng còn lại mỗi tháng còn chưa đến 1.000 tệ. Trở về con số 0 là chuyện rất thường hay xảy ra. Nhưng có một chuyện, Phương Mạt đã tiến bộ hơn cấp 3 không ít. Chính là cô ấy sẽ không tiêu xài như trước, không cần tìm đến Trần Hề và Phương Nhạc để mượn tiền nữa. Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, xài hết thì dừng lại kịp thời. Đây chính là tôn chỉ xài tiền của cô ấy. Phương Nhạc nói, dù sao tiền gửi ngân hàng của em cũng không ít, Em nói thật đi, em có muốn đến văn phòng luật không? Muốn, vẫn muốn chứ. Trần Hề thành thật đáp. Tiền kiếm không hết. Vậy cũng không ai chê nhiều tiền. Bây giờ đi thực tập, cũng vì để mấy năm sau em có thể kiếm nhiều tiền hơn. Cho nên em đã hỏi cậu rồi, cậu nói văn phòng luật hiện đang nghỉ cuối tuần. Hơn nữa trước đó, chẳng phải thực tập sinh sẽ không nhận được tiền lương sao? Năm nay công ty họ có trả lương 3.000 tệ mỗi tháng. Mặc dù không bằng lương của mấy gì lao công trong đấy, nhưng đây đã là sự tiến bộ rất lớn rồi. Phương Nhạc lạnh lùng, liếc nhìn cô. Trần Hề cười nghiêng đầu nói. Nhột quá à, anh đừng có sờ cổ em. Tay Phương Nhạc vẫn còn đặt trên cổ của Trần Hề. Nghe thấy thế, anh trực tiếp véo lấy cổ cô, kéo người đến gần. Sau đó ôm eo cô, bàn tay để trên cổ, tiếp tục đe dọa, nhẹ nhàng nói. Giỡn với anh phải không? Ai giỡn với anh chứ? Không phải em còn chưa kịp nói sao? Em ngứa già à? Không có không có, em rất thành thật mà. Em hả? Có ý gì thế? Em có chỗ nào không thành thật chứ? Bây giờ em cứ như con lươn, cứ uốn tới uốn lui, còn thành thật hả? Là bởi vì anh cứ véo cổ em mãi đấy. Có lẽ em vẫn nên tự cứu mình, cứu mạng. Cuối cùng miệng của Trần Hề cũng bị chặn lại, bị người quản thúc cả một đêm. Thật ra chút tiền gửi ngân hàng kia của Trần Hề, nói ít không ít, nói nhiều cũng chẳng tính là nhiều. Trước kia cô liều mạng như thế vì muốn kiếm đủ tiền để ghép máy trợ thính. Bây giờ cô đã ít đi một nỗi lo về sau. Giống như sắp đuổi kịp đến trạm xe lửa rồi, cô đang chạy được một nửa thì bỗng nhận được thông báo nói xe lửa đến trễ một tiếng. Cô có thể không cần gấp gáp như vậy, có thể từ từ lấy hơi, thưởng thức phong cảnh ở trên đường. Mà chuyến xe lửa này do Phương Nhạc cản lại giúp cô. Nửa năm trước, Trần Hề và Phương Nhạc đón Trần Ngôn lên. Sau khi trải qua hàng loạt cuộc kiểm tra, Trần Ngôn được cấy một con chip điện tử ở dưới da phía sau tai. Mấy ngày đó lỗ tai của Trần Ngôn bị băng gạc băng lại, chờ vết thương khép lại. Sức ăn của cậu bé rất tốt. Mới đầu ở nhà họ Phương, cậu bé không dám ăn nhiều thức ăn, làm thủ ngữ cũng chỉ làm với Trần Hề và Phương Nhạc. Trần Ngôn vừa mới đi học chưa được bao lâu, tiến độ học tập kiến thức văn hóa của người khiếm thính còn kém xa so với người bình thường. Cho nên, những người khác không thể nào nói chuyện với cậu bé được, chỉ có thể tét miệng cười với cậu. Cũng không để ý, nụ cười kia có lố đến mức dọa người khác sợ chết khiếp không. Sau đó, hăng hái gắp thức ăn cho cậu bé, gắp đến khi trong bát cậu bé xếp thành một đỉnh núi mới chịu ngừng. Ánh mắt của Trần Ngôn rất giống ánh mắt của Trần Hề. Lúc đầu cẩn thận, dè dặt, càng về sau sẽ càng tràn ngập tinh thần. Mùa đông đến, Trần Ngôn đi chân trần, dẫm lên sàn nhà gỗ ở nhà họ Phương. Tất cả băng tuyết đều bị cản bên ngoài. Nơi này chỉ có mùa xuân ấm áp. Ghép máy trợ thính khoảng một tháng, cuối cùng cũng có thể mở máy. Ngày đó Trần Hề và Phương Nhạc cùng đi đến bệnh viện với Trần Ngôn. Vừa mở máy lên, lúc đầu Trần Ngôn còn có chút mơ hồ. Trần Hề dựa theo lời bác sĩ dặn dò, nhỏ giọng gọi tên cậu bé. Trần Ngôn. Trần Ngôn giật mình, sau đó che kín miệng, trong mắt lấp lánh ánh nước. Trần Hề nhỏ giọng kêu tên cậu bé, Trần Ngôn không nhịn được, khóc lớn lên. Không phải vì lần đầu tiên cậu bé được nghe thấy giọng nói cho nên kích động khóc lớn, chỉ là đơn thuần cậu bị hoảng sợ. Bởi vì từ lúc cậu bé ra đời cho đến nay cũng chưa từng có khái niệm về hai từ âm thanh này. Cổ họng Trần Hề nghẹn ngào, sự chú ý của cô và bác sĩ đều dồn hết lên người của Trần Ngôn. Nhưng sự chú ý của Phương Nhạc hơn phân nửa đều đặt lên người cô. Phương Nhạc đứng cạnh Trần Hề, hai tay dùng sức ôm lấy bả vai cô. Sức lực ấy như vượt núi cao, kiên định không di chuyển. Máy trợ thính của Trần Ngôn chỉ đặt ở một bên tai phải. Giá làm cả đôi thật sự quá đắt. Trần Hề nói với cậu bé, sau này cũng sẽ đeo máy trợ thính lên tai trái cho cậu bé. Trần Ngôn vẫn chưa biết nói chuyện, cậu bé dùng thủ ngữ bày tỏ. Sau này, cậu bé sẽ tự kiếm tiền mua máy trợ thính. Trần Hề bật cười. Ngôn ngữ đối với Trần Ngôn mà nói, giống như một người bình thường chưa từng nghe tiếng nước ngoài. Trần Ngôn cần hiểu ngôn ngữ lần nữa, tiến hành một loạt hình thức huấn luyện phục hồi. Ngoại trừ huấn luyện thính lực, huấn luyện ngôn ngữ là điều rất quan trọng. mất nửa năm, Trần Ngôn học tập cực kỳ khắc khổ. Đến khi nghỉ hè, Trần Ngôn trở về quê ở gần ba Trần. Trần Hề đến văn phòng luật sư. Năm đó, vụ án của Đồng San San đã làm náo động một thời, danh tiếng của văn phòng luật cũng được vang xa khắp nơi. Mọi người nghe danh tìm đến càng nhiều. Mới đầu khi họp công ty, mọi người đều không muốn làm ăn lỗ vốn. Bọn họ nói rất nhiều lời tàn nhẫn. Nhưng phần đông mọi người có loại chính nghĩa không sợ chết từ trong xương. Không may là khi sinh ra có khí chất anh hùng. Cho nên chưa bao lâu đã chấp nhận thỏa hiệp. Các vụ kiện lớn cũng làm, những vụ án công kích cũng làm. Chỉ như thế, càng ngày càng nhiều. Mấy năm nay văn phòng luật phát triển rất nhanh, từ chỗ làm nhỏ ban đầu đã chuyển thành tòa nhà giang cảnh. Mấy ngày đầu, cậu của Phương Nhạc không dạy cô, nên Trần Hề bắt đầu làm một ít việc lặt vặt trong văn phòng luật. Sau đó được trọng dụng. Hai từ trọng dụng này là điều mà Trần Hề khoe khoang. Cũng khéo thật. Ngày đó luật sư Hà để em sửa sang lại bản ghi chép, mà mấy bản ghi chép kia đều là tiếng địa phương. Trước đó chẳng phải em đã nói với anh sao, em có hai người bạn cùng phòng. Các cô ấy nói tiếng địa phương, em hoàn toàn nghe không hiểu gì hết. Luật sư Hà cũng giống như em khi đó vậy. Vẻ mặt khi nghe thấy tiếng địa phương đều rất mơ hồ. Nhưng lúc đó em nhìn xa trông rộng. Phương Nhạc nghe đến đây thì hoàn toàn không nhịn được cười. Hai ngày sau, Phương Nhạc lại đến khảo sát đồng ruộng. Văn phòng luật được nghỉ. Ngày hôm đó, Trần Hề đã hẹn với Phương Nhạc. Trước khi hẹn, hai người còn nhận điện thoại của ông chủ Phương, hỏi hai người đi chơi ở đâu, có đi ngang qua một quán pizza nào đó không. Mẹ Phương nghe khách ở quán trà nhắc đến một quán pizza mới mở, vừa ngon vừa rẻ. Mẹ Phương muốn ăn, nhưng quán đó cách văn phòng hôn nhân quá xa, không xếp ra ngoài. Ông chủ Phương nói, họ tiện đường thì nhớ mang chút đồ ăn về. Tuần trước, ông chủ Phương đi câu cá, không cẩn thận té lộn mèo một cái. Những người bị nhồi máu não, kiêng kỵ nhất là va chạm. Ông ấy lại té không nhẹ, nên được nhanh chóng đưa vào bệnh viện kiểm tra tổng quát. May mắn không bị gì nghiêm trọng. Chẳng qua không hiểu sao, tay phải lại đau cực kỳ. Bởi vì mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thuốc. Thuốc giảm đau không dám uống lung tung, chỉ có thể dán cao dán, nhưng hiệu quả gần như bằng không. Gần đây ông bị cưỡng chế nằm trên giường dưỡng thương, muốn đi cũng đừng hòng đi được. Ông chủ Phương đã lên tiếng, cho dù không thuận đường, Trần Hề và Phương Nhạc cũng phải đi mua pizza. Mặt trời chiếu chói chang, Phương Nhạc cầm dù che nắng thay Trần Hề, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trần Hề nhìn thấy Phương Nhạc đang cười mình, cô không phục nói. Anh cười gì? Em chỉ nói đúng sự thật thôi. Chuyện này thật sự là em nhìn xa trông rộng mà. Thì đúng rồi. Em đừng dừng, nói tiếp đi. Trần Hề lườm anh, ôm lấy cánh tay anh, nói tiếp. Lúc đầu em học tiếng địa phương với bạn cùng phòng của em. Ngày đó em thấy trong văn phòng luật không ai nghe hiểu được, nên em tự đề cử mình. Trong văn phòng luật trừ cô ra còn có hai thực tập sinh khác. Trần Hề là người nhỏ tuổi nhất. Lúc mới vừa vào, cả ngày cô đều nói rất ít, cho nên cảm giác tồn tại của cô cũng yếu nhất. Không ai ngờ rằng lá gan cô thật ra lớn như thế, da mặt cũng rất dày, hào hứng vỗ ngực với luật sư Hà và bọn họ. Sau đó cô nhanh chóng phiên dịch đoạn ghi chép ra. Mặc dù đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng sau đó Trần Hề đã được trọng dụng. Không còn là chân chạy việc vặt nữa, mà có thể giúp mọi người sửa sang lại đề cương vụ án, bắt đầu làm các vụ kiện, từng chút tiến vào văn kiện luật sư. Ngày hôm qua cô còn đi theo văn phòng luật đến thị trấn nhỏ tiến hành hoạt động tuyên truyền phổ cập kiến thức pháp luật. Chẳng qua hoạt động phổ cập kiến thức pháp luật không có nhiều người tình nguyện nghe, trình độ giáo dục có hạn, rất nhiều người có rất ít kiến thức pháp luật. Không chỉ có thế, bọn họ hoàn toàn không nói phải trái. Nói chuyện với họ như đàn gẩy tai trâu, xem chút nữa đã lao vào đánh nhau. Phương Nhạc cau mày. Sao lúc mới về em không nói? Bởi vì cũng không đánh nhau thật mà. Vốn dĩ thực tập sinh nam đi cùng em muốn đánh người thật, nhưng đã bị luật sư Hà cản lại. Luật sư Hà nói đấy là lý do cậu ta ít thấy. Đây chẳng tính là gì cả, sau này còn nhiều cái kỳ lạ hơn. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào quán pizza mới mở. Cuối tuần nên người đến rất đông. Lúc hai người đến đã không còn chỗ ngồi. Bên trong cửa kính có để mấy băng ghế, có mấy vị khách cũng đang đợi. Hai người ngồi xuống xếp hàng, có một nam sinh mặc đồng phục quán pizza bưng ra cho hai người hai ly giấy, ra dấu, mời hai người uống nước chanh. Sau đó đưa thực đơn cho hai người xem trước. Lấy điện thoại ra, trên màn hình được hiển thị một dòng chữ lớn đã được nhập từ trước. Để anh chờ lâu, rất xin lỗi. Trần Hề và Phương Nhạc đều ngạc nhiên. Vị khách đang ngồi chờ bên cạnh cũng bưng ly nước chanh, có lòng tốt giới thiệu với hai người. Hai người không biết à, nhân viên trong quán này đều là người khiếm thính. Trần Hề và Phương Nhạc nhìn trong quán, lúc này mới phát hiện tiếng ồn ào trong quán hoàn toàn đến từ chỗ ngồi của khách hàng. Những nhân viên phục vụ yên tĩnh, không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Đột nhiên, Trần Hề đè cánh tay Phương Nhạc. Phương Nhạc quay đầu. Sao thế? Trần Hề ngó nhìn trong quán nói. Hình như em vừa thấy Đồng San San. Cách khá xa, không phân biệt rõ ai với ai. Lúc đến lượt hai người vào quán, sau khi xác nhận ở khoảng cách gần, Phương Nhạc nói. Là cô ấy. Năm ấy Đồng San San mới 20 tuổi, bây giờ Đồng San San cũng chỉ chừng 25. Mái tóc dài năm đó cũng được cắt ngắn trở nên năng động hơn. Cô ấy mập hơn trước kia một chút, trên mặt trang điểm nhạt, đi đến chỗ hai người họ, nở nụ cười sáng lạn đưa thực đơn lên. Năm đó bọn họ có duyên gặp một lần, Đồng San San đã quên mất vẻ ngoài của hai người từ lâu. Trần Hề và Phương Nhạc cũng không lên tiếng. Hai người chọn thức ăn xong, đưa lại thực đơn, nhìn Đồng San San dịu dàng cười một tiếng. Ăn uống no say, đóng gói thức ăn rồi ra khỏi quán. Trần Hề nhận được điện thoại của Trần Ngôn. Trần Ngôn nói, chị, hôm nay em và ba có mua thịt. Giọng nói của cậu bé vẫn còn chưa rõ, huấn luyện ngôn ngữ là cả một quá trình dài. Nhưng giọng cậu bé non nớt, giống như bọn họ vừa mới đi bộ rất lâu. Sau khi vào quán, uống được hớp nước chanh nhẹ nhàng thoải mái kia, có thể rửa sạch đi phiền não, tinh thần sảng khoái, cũng chẳng sợ mặt trời chói chang nữa. Thấy Phương Nhạc muốn mở rủ che nắng, Trần Hề quay đầu lại nhìn quán pizza một lần nữa. Nam thực tập sinh kia nói những người đó hồ đồ, ngu ngốc, không còn thuốc chữa. Phương Nhạc nhìn cô nói, anh thấy em vẫn mãi nói về chuyện này, rất có tinh thần đó, giống như hoàn toàn chẳng có chút đả kích nào. Trần Hề đam, nói không có chút đả kích nào cũng không đúng. Nhưng em nghĩ chúng ta đem giọng nói truyền đến, hy vọng họ có thể nghe được. Có thể người nghe... Cô đưa tay chỉ quán pizza nói, sau này sẽ xuất hiện ở nơi này. Những người có thể nghe thấy cô trong tương lai sẽ xuất hiện ở đây, và điều đó sẽ rất đáng giá. Trần Hề tiêm máu gà cho mình, quay đầu, khí thế cực kỳ oai hùng, ngẩng cao đầu, đón lấy ánh nắng mặt trời, cất bước đi. Phương Nhạc liếc nhìn cây dù đã mở ra được một nửa, không mở tiếp nữa, cũng từ từ đi theo cô. Trần Hề đi được 2 phút, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nghiêng đầu nhìn Phương Nhạc. Phương Nhạc cầm dù thờ ơ nói, bây giờ động lực của em đã bị phơi khô rồi à? Em sắp khô rồi. Sợ Phương Nhạc hiểu sai, Trần Hề còn giải thích thêm, khô héo. Phương Nhạc chợt bật cười. Sau hôm đó, Trần Hề còn giúp ông chủ Phương mang pizza 2 lần. Hai lần đó đều là một mình cô mua, khi đó Phương Nhạc đã đi khảo sát ruộng. Trước khi Phương Nhạc đi, Trần Hề muốn giúp anh dọn hành lý, nhưng Phương Nhạc không để cô đụng vào. Anh hỏi cô có muốn đi ăn khuya không? Lát nữa, anh muốn ra ngoài đổ thêm dầu nhớt cho xe, miễn cho sáng mai thời gian ra cửa eo hẹp. Nếu cô muốn ăn khuya thì ra ngoài với anh. Phần đội khảo sát ruộng của Phương Nhạc lần này vẫn chọn tự lái xe, anh là một trong những tài xế. Vốn Phương Nhạc định để lại xe cho Trần Hề để cô tiện đi làm tan ca. Dù sao trong nhà đội viên khác cũng có xe, không thiếu một chiếc xe của anh. Lúc đầu đúng là Trần Hề cũng có ý đó, trùng hợp mấy hôm nay tàu điện ngầm mới đã khai trương đưa vào sử dụng. Gần tiểu khu chính là cửa tàu điện ngầm mới tinh, không có nỗi ưu phiền vì giờ cao điểm sáng tối. 20 phút đã đến gần văn phòng luật. Trần Hề nghĩ vậy, bên kiên định chọn tàu điện ngầm để Phương Nhạc lái xe đi. Nghe Phương Nhạc nhắc tới ăn khuya, Trần Hề hỏi, vậy có đi cùng Phương Mạt không? Phương Nhạc bình thản nói, vậy em đi cùng chị ấy đi, nhớ đổ thêm dầu nhớt, thuận tiện mua thêm phần ăn khuya về cho anh. Chẳng hề biết nghe lời đúng. Được rồi, anh muốn ăn gì? Tôm hùm đất đi. Muốn vị gì? Vị tỏi. Phải lột vỏ sẵn. Trần Hề lại vỗ ngực nói, em lột cho anh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phương Nhạc nghiêm túc, vậy chúc hai người đêm nay hẹn hò vui vẻ. Cuối cùng Trần Hề cũng bị công phá, cười ngã vào lòng Phương Nhạc. Anh sao vậy? Mấy ngày nữa chị ấy sẽ ra ngoài du lịch, anh muốn gặp chị ấy còn không gặp được đấy. Mấy hôm nữa Phương Mạt sẽ đi du lịch cùng anh Tống Ngật, việc này vẫn nói dối người nhà như cũ. Chỉ có Trần Hề và Phương Nhạc là biết rõ. Trần Hề phóng đại. Hơn nữa, Phương Mạn chính là chị ruột của anh đấy. Anh thấy hai người mới là chị em ruột. Mấy ngày nữa chị ấy ra ngoài du lịch, chẳng lẽ mấy ngày nữa anh ở nhà sao? Phương Nhạc thuận thế ôm cô, chà sát trên dưới lưng cô, nhịn không được nói. Anh nói này, hai người ngày nào cũng nói nhiều như vậy, không có lúc nào thấy chán sao? Phương Mạt nghỉ hè vừa về đến nhà, chỉ cần không có chuyện gì sẽ như song sinh dính liền với Trần Hề. Nói nhỏ trên bàn cơm với cô, lúc xem phim kinh dị, hai người tay cầm tay, tối còn ra ngoài dạo phố. Phương Nhạc đã bị hai người gạt sang một bên. Trần Hề gió chiều nào theo chiều đấy đam. Chán, vậy đêm nay chúng ta ăn khuya không dẫn chị ấy theo, lát nữa âm thầm ra ngoài. Phương Nhạc nhịn không được cười một cái, buông người ra, xoay người, xách túi du lịch còn rỗng tuếch vừa để trên giường. Anh dựa lên giường, hai chân gác lên, còn hơi lót đầu gối, để mình dựa thoải mái hơn nói. Em nhìn bộ dạng, nói một đằng là một nẻo của em đi. Thôi được rồi, anh vẫn nên thức thời một chút. Trần Hề tiếp lời. Cuối cùng anh cũng biết thức thời. Sau đó, Trần Hề lại nói rất đường hoàng. Anh vừa mới biết được tầm quan trọng của anh sao? Sao em có thể bỏ anh mà chọn đi ăn khuya với Phương Mạt được? Anh đối với em mà nói là không thể thay thế được. Cho nên anh thức thời chút cho em, được không? Phương Nhạc nâng cánh tay, che mắt, ngực rung rung, khóe miệng cong lên. Trần Hề trực tiếp nhào lên. Cô lớn như vậy nhưng không đè đau Phương Nhạc. Phương Nhạc cũng không cố tình tập thể hình. Nhưng từ nhỏ, anh đã giữ vững thói quen làm việc nghỉ ngơi và vận động khỏe mạnh. Vai rộng, eo thon, trên người không có chút thịt thừa. Ngực rộng, vô cùng có cảm giác mạnh mẽ. Trần Hề cong ngón tay như gõ cửa mà gõ hai cái trên ngực trái cứng rắn của anh, nói với ngực anh. Này, có phải anh lại động lòng vì em không? Ngực Phương Nhạc càng rung mạnh hơn, anh không thể không a dài một tiếng. Ôm lấy Trần Hề như phát điên mà hung hăng hôn mạnh má môi cô mấy cái. Vừa hôn vừa đè người dưới thân. Em được lắm. Há mồm ra là bắn ra viên đạn bọc đường đúng không? Anh có hiểu không? Đây là em bày tỏ chân tình. Phương Nhạc bắt được hai ngón tay vừa gõ ngực của anh của Trần Hề lại hôn một lần nữa. Chờ đến khi Trần Hề mang pizza đến cho ông chủ Phương lần thứ hai thì đã là đầu tuần tháng 8. Một ngày trước thất tịch. Khi đó, Phương Nhạc đã đi được nửa tháng. Phương Mạt cũng đi du lịch vùng Vân Quý Xuyên với anh Tống Ngật. Chiều tối Trần Hề cầm pizza, đứng trước văn phòng hôn nhân. Mẹ Phương nhìn thấy cứ nhắc mãi. Cháu thật lạ, Phương quán quân không biết cháu bận sao. Lần sau ông ấy mà bảo cháu mang tới thì cháu đừng nghe. Cô chỉ nói một lần như vậy. Cả ngày ông ấy rảnh rỗi tự tìm việc làm. Mình thì không thèm nhúc nhích mà để người khác chạy đông chạy tây giúp ông ấy. Ông ấy không bị ngã thì đã không có gì xảy ra. Trước đó cô đã nói với ông ấy rồi, giờ trời nóng thế này, câu cá tốt lành gì, không sợ bị cảm nắng à? Được lắm, ông ấy cứ một hai phải đi câu. Cô còn cố ý mua võng ô che nắng cho ông ấy, sợ ông ấy bị cháy nắng. Coi như ông ấy như đại gia mà hầu hạ. Lúc ấy cô đã nói gì nào? Cô bảo nếu câu cá thì ông ấy cứ thành thật ngồi đó, đừng có chuyện lung tung. Ông ấy thì ngược lại, coi lời cô nói như gió thoảng qua tai, không ngồi dưới ô che nắng, mà một hai phải đi xem người ta câu cá. Hay lắm, té ngã cũng đáng. Vừa ngã, cả già cả trẻ chúng ta đã phải chịu tội cùng ông ấy. Trần Hề ngoan ngoãn nghe lời lải nhải của mẹ Phương, rồi lại xách visa còn dư đến chỗ ông chủ Phương. Ông chủ Phương ở một mình. Khoảng thời gian này nằm trong phòng ngủ chán rồi, lúc này ông đang dựa trên sofa xem TV. Nhìn thấy một người sống như Trần Hề, ông cười lộ 8 cái răng, nhiệt liệt hoan nghênh. Trần Hề giúp ông mở hộp pizza, hỏi ông: "Chú Phương, tay chú có ổn không ạ?" "Ổn rồi, đã không thành vấn đề từ lâu rồi." Tuần trước lúc ông chủ Phương vừa té ngã, tay phải đau đến nỗi chạm vào cũng không được, vừa chạm đã kêu oai oái. Tất nhiên không cầm đũa được, ông lại bắt đầu ngày tháng dùng muỗng ăn cơm, cũng không tiện rửa mặt. Việc vắt khăn lông đơn giản nhất, ông cũng cần vợ giúp. Cho nên khoảng thời gian này, bị Phương vô cùng nóng tính. Ông chủ ăn một miếng pizza, thử hỏi Trần Hề: "Vừa rồi cô cháu có nói gì với cháu không?" "Dạ." "Cô cháu..." Ông chủ Phương vẫn không được nhanh nhẹn lắm. Ông bỏ pizza xuống, trong lòng vừa cân nhắc vừa cúi đầu nhìn bàn trà. Mặt bàn trà là lớp kính màu đen, có thể coi như gương mà soi. Ông chủ Phương nhìn mặt mình, nhỏ giọng nói: "Chú cứ thấy bà ấy không để ý đến chú như trước kia, chú cũng không xấu đi nhiều mà." "Chú hiểu lầm cái gì cũng được, nhưng không thể hiểu lầm vẻ đẹp của mình," Trần Hề chân thành nói. Ông chủ Phương nhìn ánh mắt kiên định của cô, cần sự tán đồng, hỏi lại: "Phải không?" Trần Hề gật mạnh đầu. Ông chủ Phương vỗ đùi: "Chú biết ngay, trước này cô cháu không phải loại người nông cạn này." Trần Hề đóng chặt miệng, cũng không phát biểu quan điểm của mình. Ông chủ Phương nói tiếp: "Cho nên chú nghĩ, chú phải làm chút chuyện thực tế gì đó để bà ấy vui vẻ, biểu hiện thật tốt trước mặt bà ấy." "Hề hề, cháu giúp chú một việc, chẳng phải mai là thất tịch sao, chú muốn cầu hôn cô cháu." "Chẳng phải cô chú tái hôn rồi sao ạ?" "Tái hôn rồi, nhưng chỉ là đi đến cục dân chính, không có nghi thức gì. Chẳng phải phụ nữ đều thích lãng mạn tình thú sao? Chú muốn bổ sung nghi thức cầu hôn. Mai là lễ thất tịch, chẳng phải dịp rất thích hợp sao?" Ông chủ Phương muốn cầu hôn ở nhà, trải thảm đỏ, thổi bong bóng, hoa hồng đỏ và nến. Nhưng chỗ mẹ Phương thì không thích hợp, bởi vì tối mẹ Phương tan làm sẽ trở về, ngày mai cầu hôn mới bất ngờ. Cho nên ông chủ Phương quyết định địa điểm ở Cẩm Duyên Hào Đình, ngày mai kiếm cớ để mẹ Phương về nhà. Trần Hề nghe kế hoạch hoàn chỉnh của ông chủ Phương, hỏi đi hỏi lại ông mấy lần, hỏi ông xác định muốn trải thảm đỏ ư, nhất định phải là cái màu rực rỡ này. Ông chủ Phương vẫn kiên định không đổi. Trần Hề một lời khó nói hết, nhận nhiệm vụ. Mắt thấy trời đã tối, mai cô còn phải đi làm, chỉ còn một buổi tối, vừa phải mua đồ vừa trang trí chỗ đó, thời gian gấp gáp. Trần Hề không chờ nữa, ôm trọng trách ông chủ Phương giao mà hấp tấp ra ngoài. Trên đường mua sắm, Phương Mạt gọi điện thoại đến, nói vừa rồi mẹ gọi điện cho cô ấy mắng chửi ông chủ Phương. Lúc đó cô ấy đang đi vệ sinh trong nhà vệ sinh của khách sạn. Anh Tống Ngật đưa giấy vệ sinh cho cô ấy. Suýt chút nữa, hai người đã lộ tẩy. Trần Hề thuận miệng nói chuyện cầu hôn bất ngờ vào ngày mai cho Phương Mạt. Phương Mạt cười ngửa tới ngửa lui. Bà chị điên rồi, cười chết, ba mẹ chị đúng là kỳ lạ. Phương Mạt đã nói với cô, ông chủ Phương và mẹ Phương là lệnh cha mẹ mời người mai mối. Năm đó, mẹ Phương nhất kiến trung tình với ông chủ Phương chính là vì cái khuôn mặt đó của ông chủ Phương. Sau khi kết hôn, mẹ Phương lưu luyến si mê ông chủ Phương mười mấy năm, hơn phân nửa là vì cái mặt đó của ông chủ Phương. Cho nên vừa rồi, ông chủ Phương nói mẹ Phương không phải loại người nông cạn, Trần Hề chỉ có thể cắn răng không nói gì. Phương Mạt chật chật, cảm thán trong điện thoại. Ai mà ngờ tới, phong thủy xoay chuyển, trước kia mẹ chị nóng đầu, giờ mẹ chị đã tỉnh táo. Tốt rồi, đến lượt ba chị thành não yêu đương. Não yêu đương thật đáng sợ. Ha ha, không được, cười chết chị rồi. Trần Hề cũng không rảnh cười chung với cô ấy. Mua sắm xong, Trần Hề ngựa không dừng vó về đến nhà. Dựa theo thiết kế của ông chủ Phương, cô trang trí phòng khách từng chút một. Thảm đỏ kéo dài từ huyền quan đến giữa phòng khách. Hai bên thảm điểm xuyết bằng hoa hồng và nến. Cuối con đường hoa là mấy bó hoa lớn đặt song song với nhau, dùng đoá hoa có màu khác nhau viết ra chữ "Anh yêu em". Giữa chữ yêu là hoa hồng đỏ được ghép hình trái tim. Xung quanh bó hoa treo đầy bóng bay lấy màu đỏ rực làm chủ đạo. đối diện với bóng bay, anh yêu em là một sợi dây thừng được thả xuống, móc lấy một chiếc nhẫn kim cương. Sau khi Phương Nhạc mở cửa đi vào, đã nhìn thấy cảnh tượng này. Anh xách túi hành lý, cầm chìa khóa trên tay, nhìn chăm chăm thảm đỏ chỗ huyền quan một lát, sau đó bỏ đồ xuống, thay giày vào nhà. Phòng khách đèn đóm sáng trưng, yên tĩnh không tiếng động. Hoa hồng tươi đẹp ướt át, nến chưa châm. Trên sợi dây thừng ở giữa quả bóng bay treo một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ bắt mắt. Có tiếng bước chân từ cầu thang xuống dưới. Anh không nói cho Trần Hề hôm nay anh về, vốn định cho cô một bất ngờ. Không ngờ, người nhận được bất ngờ lại là anh. Nhìn Trần Hề bước từng bước xuống lầu, trái tim Phương Nhạc nhảy loạn thình thịch không ngừng. Khi Trần Hề nhìn thấy anh, ánh mắt cô sáng lên ngay lập tức. Miệng Phương Nhạc buột miệng thốt: "Không ngờ em lại mở miệng trước anh." Tuy họ mới năm hai đại học, nhưng chờ anh tới tuổi kết hôn theo pháp luật, hai người kết hôn trước cũng không phải là không được. "Em không cần sắp xếp nhiều như vậy." Cảm Phương Nhạc hất lên, chỉ về phía chiếc nhẫn treo trên dây của bóng bay, cười nói: "Có một cái kia là đủ rồi." Tay Trần Hề đang cầm điều khiển từ xa, vừa rồi cô lên lầu thay pin. Nghe Phương Nhạc nói vậy, Trần Hề dậm hụt bước. Cô lập tức bám tay vịn cầu thang, ngón tay không cẩn thận chạm vào nút trên điều khiển từ xa. Bên cạnh bó hoa anh yêu em có một cái đèn màu đen. Giây tiếp theo, cây đèn màu đen xoay tròn, một bài hát cổ điển, Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em, đồng thời vang lên trên cây đèn nhiều chức năng. Chiếc đèn này là thiết bị chuyên dụng để nhảy disco mà ông chủ Phương trân quý nhiều năm. Bài hát này cũng là bài hát chuyên dụng mà ông chủ Phương chỉ định để cầu hôn. Ánh đèn bảy màu chiếu lên hoa hồng, chiếu lên bóng bay, chiếu lên vách tường và đồ gia dụng, cũng chiếu lên khuôn mặt thay đổi thất thường của hai người. Phương Nhạc vào nhà vệ sinh, rửa mặt lại. Tay Trần Hề áp cửa, chậm chạp không nghe thấy tiếng nước. Cô hỏi thử: "Phương Nhạc, anh đang tắm sao?" "Sao vậy? Em muốn tắm chung à?" Cách một cánh cửa, không nhìn thấy mặt Phương Nhạc, nghe giọng điệu của anh hình như là vẫn bình thường. Trần Hề khách sáo nói: "Không cần không cần, anh tắm trước đi." Sau đó hai bên im lặng. Một lát sau Phương Nhạc hỏi: "Em còn chưa đi?" "Ừ, đợi chút." "Làm sao? Sao anh vẫn chưa tắm thế?" "Dục cái gì?" "Thì anh tắm xong là đến lượt em." "Vừa rồi chẳng phải bảo em tắm trước sao?" "Thế không được, anh trở về từ nơi xa, em phải nhường anh." "Không cần nhường, tắm cùng đi, em vào đây." "Thật sự không cần, anh mau tắm đi, em chờ anh tắm xong." "Tùy em." Nói nhiều câu vô nghĩa như vậy mà người bên trong cũng không mở cửa lộ diện. Xem ra thật đúng là đã chịu đả kích. Trần Hề cân nhắc một chút, ghé sát vào khe cửa. "Nhạc à." Trần Hề bắt chước cách gọi của Phan Đại Châu, cô nhỏ giọng nói: "Việc này em hiểu, anh không cần ngượng. Hơn nữa trong nhà không có ai, chuyện đêm nay là bí mật, chỉ có em và anh biết. Quan hệ của chúng ta thân thiết như vậy, anh lo lắng cái gì chứ?" "Em đừng nói nữa." Trần Hề nghe lời, mím môi. Qua hai giây cô buông môi, lại nhỏ giọng nói: "Được rồi, vậy anh bình tĩnh một lát đi, đừng quên tắm nhé." Chắc là ngại cô phiền. Giây tiếp theo, trong phòng tắm cuối cùng cũng truyền ra tiếng nước ào ào từ vòi sen. Trần Hề đứng ở cửa nhà vệ sinh một lát, nhìn cánh cửa, nghe tiếng nước, trong lòng dần có một chú sơn ca nhỏ. Trước tiên, sơn ca nhỏ nhấc một bên cánh, sau đó hót một khúc ca, từ từ đứt quãng trở nên trôi chảy, móng vuốt nhỏ nhảy nhót. Trần Hề xoay người, nhếch miệng cười, bước chân nhẹ nhàng vào phòng Phương Nhạc. Tiếng ca tràn ngập vui mừng trong lòng ngực, sắp không kiềm chế nổi. Trần Hề cảm thấy không thể đối xử với Phương Nhạc như vậy. Lỡ Phương Nhạc luẩn quẩn trong lòng, nhốt mình trong nhà vệ sinh cả đêm thì sao? Đêm nay phải dỗ dành anh. Trần Hề cố gắng đè khóe miệng mất khống chế xuống, nhìn túi du lịch đặt trên mặt đất. Trần Hề ngồi xổm xuống, xếp giúp Phương Nhạc. Trước giờ Phương Nhạc đều sạch sẽ, anh ra ngoài không tích trữ quần áo bẩn. Trong túi đều là quần áo đã giặt sạch. Trần Hề bỏ túi rửa mặt sang một bên, lấy túi quần áo ra, chuẩn bị bỏ vào tủ. Phương Nhạc chậm rãi tắm nước ấm. Tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, Anh mặc quần áo, soi gương, lau tóc một lát, lại cầm cây lau nhà sau cánh cửa, không nhanh không chậm lau sạch sàn nhà vệ sinh. Lau xong, anh lại cầm khăn lông lau đầu một lần nữa. Đối mặt với gương mà lau tóc, anh xoa xoa. Anh đặt khăn lông trên bồn rửa mặt, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Nghe thấy phòng ngủ của mình có tiếng người ngân nga, biết người đang ở đó, nên Phương Nhạc lập tức đi vào nói: "Tối hôm nay đột ngột quá. Thật ra anh nhìn thấy thảm đỏ, còn có những đóa hoa màu đỏ rực kia cũng cảm thấy lạ. Cái này không giống thẩm mỹ của em. Nhưng ai biết, đôi khi em đi dạo phố với Phương Mạt sẽ mua mấy thứ đồ kỳ quặc hiếm lạ gì đó về. Anh cũng không hiểu rõ thẩm mỹ của em, chuyện hiểu lầm này cũng không thể trách anh. Em nói xem." Cửa tủ quần áo mở ra, Trần Hề đứng sau cánh cửa tủ, chỉ lộ một chút phần lưng. Cô đang ôm đồ ở trong lòng, chậm rãi xoay người từ phía sau cửa để lộ cả khuôn mặt hướng về phía Phương Nhạc, tốt tính nói: "Không sai, đương nhiên không trách anh. Nhưng nói đến thẩm mỹ, hôm nay em mới biết, hóa ra anh lại thích thứ như vậy sao?" Trần Hề để lộ món đồ cô ôm trong lòng, tầm mắt Phương Nhạc đảo qua, khựng người tại chỗ. Qua mấy giây, anh đi ra trước vài bước, ngồi xuống giường, quay lưng về phía cửa tủ quần áo. Anh đau đầu đỡ chán, sau đó khoanh tay, chịu chết cười bảo: "Hay là anh ra ngoài trước, ngày mai lại trở về, tình hình buổi tối hôm nay không phù hợp lắm." Thứ trong lòng Trần Hề là gối ôm, hình trên chiếc gối ôm là ảnh chụp Mario của cô và Phương Nhạc. Gối ôm có một cặp, một cái khác để trong tủ quần áo. Trừ gối ôm, trong cửa tủ mở rộng còn để lộ áo thun tình yêu được đặt riêng, ly gốm sứ tình yêu được đặt riêng, tách riêng hình của hai người họ làm thành một đôi gối tựa eo. Còn có mấy tượng màu 3D trang trí, cũng không ít đồ linh tinh nho nhỏ. Trần Hề đứng trước mặt Phương Nhạc, ôm chiếc gối đầu mềm núng nính, cười nói: "Khó trách hôm đó em nói là muốn giúp anh sắp xếp hành lý, anh lại không cho, không muốn để em thấy anh làm mấy thứ này hả?" Phương Nhạc cũng thừa nhận: "Đúng vậy." "Anh mua từ khi nào thế?" "Một thời gian rồi, mua ngắt quãng." Kỳ nghỉ hè năm trước, Trần Hề làm một đôi móc khóa đất sét cho kỷ niệm tròn một năm của bọn họ. Sau đó, cái móc khóa hình Trần Hề luôn được giấu trong túi quần của Phương Nhạc. Phương Nhạc rảnh tay sẽ đều đút tay trong túi quần, xoay móc khóa, lòng bàn tay vuốt ve hình dáng của con búp bê. Phương Nhạc luôn nói, ham muốn của con người là vô tận. Chính anh cũng đôi khi sẽ biểu hiện chuyện này vô cùng nhuần nhuyễn. Sau khi có móc chìa khóa bọc bạch tấm lòng, Phương Nhạc bắt đầu không thỏa mãn. Dù sao chìa khóa không có việc gì thì sẽ không lấy ra. Anh muốn thứ tiện tay là có thể đụng vào, tiện tay là có thể nhìn thấy. Hơn nữa, anh còn muốn đưa vật tràn ngập ý nghĩa cặp đôi thế này cho Trần Hề. Vì thế, anh lên mạng tìm đủ thể loại, đặt gối ôm, cảm thấy không hài lòng với chất lượng đặt lại làm ly. Mấy đồ trang trí nhỏ nhỏ, thứ hài lòng nhất chính là gối kê eo. Hình dáng là dựa theo ảnh chụp Mario của Trần Hề làm ra, gối kê eo có vẻ vô cùng lập thể. "Đều là hàng chuyển phát nhanh ư?" "Ừ." "Sao em chưa từng phát hiện ra lần nào vậy?" "Lén em lấy chuyển phát nhanh, sao mà em phát hiện được?" Sau đó, Phương Nhạc đã có thể hiểu được dục vọng mua sắm khoa trương của Phương Mạt. Khắp phòng Phương Mạt đều là quần áo trang sức. Mỗi lần dạo phố còn ngại không đủ, nhìn thấy đồ mình thích là mua liền. Hiện giờ, Phương Nhạc sẽ thường xuyên lướt Taobao, nhìn xem có đồ tình nhân đặt riêng mới mẻ độc đáo không. Nhìn xong sẽ lập tức trả tiền, bất giác đã tích cóp được nhiều như vậy, rồi giấu hết vào tủ quần áo. "Cho nên mấy thứ đó anh giấu hết, không định đưa cho em đúng không? Mai là thất tịch, anh muốn hai tay trống trơn sao?" Trần Hề khom lưng, hôn một cái lên mặt Phương Nhạc. Ngồi dậy, cô ôm chặt gối ôm, cũng không biết đang đắc ý cái gì. Cô hếch cằm lên, từ trên cao nhìn xuống nói: "Đó đều là thẩm mỹ của em, đều thuộc về em." Phương Nhạc nhìn cô một lát: "Dỗ anh ư?" "Không phải, em thích thật." "Thẩm mỹ của em?" "Đương nhiên." "Vậy được, lát nữa em đặt hết mấy thứ này trong phòng em đi." "Chắc chắn." Phương Nhạc cười, anh đứng dậy khỏi giường, ngồi xổm trên đất, kéo túi hành lý qua. Phía dưới túi chưa bị Trần Hề đào rỗng mà lấy ra một chiếc túi đựng đồ tối màu, mở ra, lấy một thứ bằng gỗ từ bên trong nói. Chứng minh một chút, thẩm mỹ của anh không như thế, đây mới là thẩm mỹ của anh. Trần Hề nhìn qua, đó là một bức tranh gỗ khắc. Tranh vẽ là bức ảnh Mario bọn họ thích nhất. Bức tranh gỗ khắc không coi là tinh xảo, còn có đường tơ. Chưa làm xong, đây là thứ Phương Nhạc tự tay điêu khắc. 2 tuần vẫn chưa chắc xong. Lúc đi khảo sát ruộng, anh cũng không quên mang theo. Vốn định đêm nay lén làm nguyên một đêm, ngày mai sẽ tặng món quà thất tịch này cho em. Cho nên em nhìn cho rõ, đây mới là thẩm mỹ của anh, nhé. Trần Hề lập tức ném cái gối khoa trương lên giường, ôm lấy Phương Nhạc, vui vẻ ra mặt. Phương Nhạc, em rất thích cái này. Phương Nhạc ôm cô, cúi đầu hôn cô mấy cái, lại tức giận đánh mông cô nói. Đêm này thật là mất mặt. Em thích, em thích. Thích anh mất mặt sao? Em thích anh muốn chết. Muốn điên rồi. Phương Nhạc chịu không nổi, anh ném Trần Hề lên giường, trực tiếp đè lên. Trần Hề ồn ào, bảo cô còn chưa tắm. Phương Nhạc ôm cô đến phòng tắm, anh thuận tiện tắm thêm một lần nữa. Hôm sau, Phương Nhạc chở Trần Hề đến văn phòng luật. Trần Hề ngồi trên xe, lại phát hiện ra vật nhỏ ở trên xe. Cô duỗi tay, nhấn cái kẹp nhỏ gắn ở trên ổ cắm điều hòa. Chiếc kẹp nhỏ được đặt làm riêng, hình vẫn là bức ảnh chụp chung của họ. Trần Hề nhìn về phía Phương Nhạc. Lúc này, Phương Nhạc không chút gợn sóng nói. Ừ, đây cũng là một trong số đó. Theo chiếc xe chạy, kẹp lắc qua lắc lại, không biết còn có thể đột nhiên xuất hiện cái khác hay không. Trần Hề nghĩ ngợi. Sau đó mẹ Phương cảm thấy thảm đỏ cầu hôn và đèn xoay màu đen rất có ý nghĩa, cho nên không nỡ ném đi, bà bỏ hết đống đồ đó vào phòng chứa đồ nhà họ Phương. Năm Trần Hề và Phương Nhạc lên đại học năm 3, vì Phương Mạt, mẹ Phương và ông chủ Phương dọn về nhà ở. Hồi nghỉ hè, Phương Mạt nói cô ấy và anh Tống Ngật suýt chút nữa đã lộ tẩy. Không phải suýt chút nữa, mà là thật sự đã lộ tẩy. Mẹ Phương cũng không ngốc. Sống hơn 40 năm, giờ bà còn là người kinh doanh. Lúc ấy, mẹ Phương đã nghe ra điều không đúng ở trong điện thoại. Chuyên ngành học đại học của Phương Mạt chỉ học trong 3 năm. Năm nay cô ấy đã tốt nghiệp, nói không vội tìm việc. Nghỉ hè muốn đi du lịch khắp nơi. Mẹ Phương và ông chủ Phương cũng mặc kệ cô ấy. Không ngờ cô ấy lại hẹn bạn trai. Mẹ Phương âm thầm nói chuyện này với ông chủ Phương. Hai vợ chồng bình tĩnh, không đổi sắc mặt, chờ Phương Mạt đi du lịch về. Sau đó thông qua các dấu vết để lại có được chứng cứ Phương Mạt yêu đương. Chứng cứ vô cùng chính xác. Phương Mạt không thể khống chế, chỉ có thể thừa nhận sự tồn tại của Tống Ngật. Anh Tống Ngật cũng học đại học vì Phương Mạt mà anh ta tới Hà Xuyên, là con nhà giàu. Gần đây đã mua một căn nhà nhỏ để ở lại. Mỗi ngày đều bên cạnh Phương Mạt, cũng không vội tìm việc. Ông chủ Phương hỏi thăm một phen. Vị Tống Ngật này chính là tên nhóc gửi chuyển phát nhanh đến nhà họ rồi để lại tờ giấy kia hồi Phương Mạt học cấp 3. Ông chủ Phương dậm chân, chỉ vào Phương Mạt nói. Quả nhiên con yêu sớm. Phương Mạt thề thốt phủ nhận. Không có, tuyệt đối không có. Thế nhưng ông chủ Phương nào tin, ông không có ấn tượng tốt với Tống Ngật. Mẹ Phương thì có thái độ cởi mở với chuyện bọn nhỏ yêu đương, nhưng bà lo nam nữ khi yêu không biết nặng nhẹ. Vì thế, hai vợ chồng ăn nhịp với nhau, dọn về nhà, giám sát Phương Mạt. Ra lệnh cưỡng chế, 11 giờ đêm Phương Mạt phải về nhà. Sau đó, ông chủ Phương và mẹ Phương nhận ra một cách muộn màng rằng chỉ trách phẩm học của Phương Nhạc Trần Hề quá tốt, hai đứa ở trong lòng bọn họ quả thực thuần khiết không tì vết. Nhưng hiện giờ họ cuối cùng đã nhận ra hai đứa vẫn đang yêu đương. Hôm nay, ông chủ Phương chắp tay sau lưng, đứng trong phòng ngủ của Phương Nhạc, quan sát cánh cửa nhỏ từ trên xuống dưới. Trần Hề đang ăn dưa hami ở trong phòng ngủ của mình. Dưa hami được cắt thành miếng nhỏ để trong chén. Ăn 2 miếng, ông chủ Phương nhìn về phía cô. Trần Hề đẩy chén qua, ông chủ Phương cười ha hả. Chú không ăn, cháu ăn đi. Một bàn tay to đưa ra trước mặt ông, im lặng, không lên tiếng mà cầm một miếng dưa hami. Ông chủ Phương thuận thế nhìn, Phương Nhạc im lặng ăn hết dưa, ánh mắt bình thản nhìn ông. Ông chủ Phương đứng ở cửa nhỏ, trái nhìn Phương Nhạc, phải nhìn Trần Hề, hai người cũng ngoan ngoãn nhìn ông. Ông chủ Phương cười gượng bảo, hai đứa đều là đứa trẻ ngoan. Hơn 20 rồi, Phương Nhạc đáp. Trần Hề thì ép khóe môi xuống. Ông chủ Phương háng rộng, lại quan sát trên dưới cánh cửa nhỏ, bộ dạng đứng đắn, giọng điệu thương lượng nói, ôi, bà muốn trang hoàng lại nhà một chút, chẳng phải bức tường này vẫn luôn không cách âm sao? Dù sao không cách âm cũng không tiện, ba thấy chủ yếu là do cánh cửa nhỏ này, dù sao cánh cửa này cũng không thực dụng lắm, chỉ bằng đến lúc bỏ luôn nó đi, xây lại tường một lần nữa. Sau khi ông chủ Phương rời đi không bao lâu, mẹ Phương đã ôm chăn mới phơi vào phòng Phương Nhạc. Cửa nhỏ đã đóng lại, trên bàn sách có một chén dưa ha mi sắp ăn hết. Phương Nhạc đang viết luận văn, vừa gõ chữ vừa ăn. Mẹ Phương tiến vào, anh nhìn qua. Mẹ Phương nói, con làm chuyện của con đi, mẹ dọn dẹp giúp con một chút. Trước kia khi mẹ Phương ở nhà, phòng Phương Nhạc đều do bà dọn. Sau khi mẹ Phương rời khỏi nhà, Phương Nhạc không thích mượn tay người khác, nên căn phòng đều do anh tự dọn. Mẹ Phương bỏ chăn xuống, bắt đầu lục tục. Tiếng tạp âm đùng đùng quá nhiều. Phương Nhạc xoay máy tính, khoanh tay nhìn về phía mẹ Phương. Mẹ Phương đóng ngăn kéo tủ đầu giường của Phương Nhạc, lại quét một vòng khắp nơi. Hai cái gối đầu trên giường đều in hình Phương Nhạc và Trần Hề. Hình trên tượng màu trang trí là hai người họ. Hình trên ly gốm sứ là hai người họ. Bên cạnh máy tính để một chiếc móc khóa đất sét, cũng là hình hoạt hình của Trần Hề. Khắp phòng đều là đồ đôi. Mẹ Phương lắc đầu, nhăn mặt ghét bỏ không chịu được. Ôi chao, đúng là không có mắt nhìn. Bà ôm chăn mình đã lấy ra, định mang đi phơi. Quay đầu, không chút lưu luyến ra khỏi phòng Phương Nhạc. Mẹ Phương tới ban công, treo chăn trên giá phơi. Ông chủ Phương ăn khoai lang đi tới, hỏi bà, vợ ơi, sao rồi? Mẹ Phương nhìn đằng sau, không có những người khác, bà thấp giọng nói, không có thứ gì. Thiếu chút nữa, phá luôn phòng Phương Nhạc, không phát hiện ra hàng cấm. Anh thì sao? Bà hỏi. Ông chủ Phương dùng sức, cắn khoai lang một cái nói, anh nói anh muốn xây tường, em đoán xem thế nào? Thế nào? Lúc ấy hai đứa nó đều làm người câm, một chữ cũng không nói. Anh coi như không có ý kiến. Kết quả anh vừa đi, A Nhạc đã đi ra theo, đột ngột nói với anh, nếu tương lai nó và Trần Hề kết hôn có con, chẳng phải sẽ thông phòng em bé một lần nữa sao? Ai da. Mẹ Phương lại mang vẻ mặt kết bỏ không chịu nổi, kề tai nói nhỏ với ông chủ Phương, em thấy nếu tương lai bọn nó không kết hôn, chắc chắn không xong chuyện đâu. Ông chủ Phương mặt mày hớn hở. Không thể đâu, hai đứa nó chắc chắn có kết cục tốt đẹp. Chuyện xây tường không giải quyết được, sau đó ông chủ Phương lại làm một cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông với Phương Nhạc. Mẹ Phương cho rằng Phương Nhạc giữ bổn phận là được, Trần Hề không phải đứa trẻ khác người. Phương Mạt chịu khổ dưới mí mắt vợ chồng ông chủ Phương đã hơn một năm. Ông chủ Phương và mẹ Phương cũng không chịu nổi. Hai người không có thế giới riêng lâu rồi. Chủ yếu là xa thơm gần thối. Hiện giờ họ nhìn thấy Phương Mạt sẽ muốn đánh cô ấy. Phương Mạt hùng hổ đấu tranh, yêu cầu dọn khỏi nhà. Hợp đồng thuê nhà của căn hộ đứng tên cô ấy đã hết hạn. Đúng lúc cô ấy sẽ có chỗ ở. Một năm này, Phương Mạt và bạn bắt tay mở một studio trang phục. Anh Tống Ngật chơi bời lêu lổng cũng mở một tiệm bánh ngọt. Cửa hàng tên là Mạt Lị Hoa Khai. Mẹ Phương và ông chủ Phương thấy hai người họ cũng coi như an phận thủ thường, nên bà Phương Nhạc Tết đến dẫn Tống Ngật về nhà. Năm tư đại học, thành viên thường ở trong nhà chỉ còn lại Trần Hề và Phương Nhạc. Năm sau tất cả mọi người đều bận rộn, mãi cho đến kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5. Người trong nhà mới đoàn tụ một lần nữa. Một người họ hàng của nhà họ Phương ở trấn Tân Lạc kết hôn, họ phải đến uống rượu mừng. Giữa trưa, cơm nước ở khách sạn xong xuôi, còn phải chờ buổi tối. Buổi chiều ăn không ngồi rồi. Trần Hề chuẩn bị chút trái cây và quà, dẫn Phương Nhạc đến nhà chủ nhiệm lớp 5 cấp 2 của cô. Nhà chủ nhiệm ở gần trường cấp 2 trấn Tân Lạc. Năm đó, Trần Hề chuẩn bị thi kỳ thi tuyển sinh tỉnh. chủ nhiệm lớp đã giúp đỡ cô rất nhiều. Sau này cô cũng không có cơ hội trở về. Lần trước tới đây là vào kỳ nghỉ hè năm 2 đại học. Cô thực tập ở văn phòng luật của cậu Phương Nhạc. Theo luật sư của văn phòng luật, đến đây xử lý một vụ án. Hôm đó, cô cũng dành thời gian đến thăm chủ nhiệm lớp. Đi trên con đường về phía nhà chủ nhiệm, Trần Hề nghe thấy có người gọi tên mình. Trần Hề. Trần Hề theo tiếng mà nhìn lại là một cậu trai. Cậu trai đó mỉm cười đến gần. Là Trần Hề đúng không? Là cậu. Trần Hề nhận ra gương mặt của đối phương, cười nói. Vương Hải Đào. Không tệ, cậu còn nhận ra tôi. Căn bản không thay đổi mà. Trần Hề quay đầu muốn giới thiệu cho Phương Nhạc. Phương Nhạc mở miệng nói. Anh biết, cậu ta là lớp trưởng hồi cấp 2 của em. Phương Nhạc vẫn luôn nhớ rõ người này, anh lực sự chào hỏi đối phương. Vương Hải Đào kể chuyện của mình, chuyên ngành khi lên đại học của cậu ta là toán học. Kỳ 1 đã làm giáo viên thực tập một học kỳ của trường cấp 2 Trấn Tân Lạc, hỏi tình hình của Trần Hề. Biết được, học kỳ 1 cô đã bảo vệ luận án. Vương Hải Đào nói, có chuyện này chắc chắn cậu không biết. Sau khi cậu thi đậu tuyển sinh tỉnh, lãnh đạo sở giáo dục trấn của chúng ta đã nói, về sau sẽ không bao giờ tùy tiện đưa học bạ của học sinh nữa, vô duyên vô cớ làm tuột mất nhân tài. Trấn Tân Lạc là trấn nhỏ, học sinh thi đại học có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm đó, sau khi Trần Hề thi đậu tuyển sinh tỉnh, học bạ đã được trường số 8 rút ra. Sau đó cô thi đậu đại học thuộc top 300 toàn tỉnh. Lãnh đạo trấn nghe nói vậy, càng bóp cổ tay không thôi. Trần Hề chưa từng đánh giá thấp trình độ học vấn của mình, nhưng nhân tài trường số 8 rất nhiều. Lúc thi đại học, cô cũng không thể vào Đại học Kinh và Đại học Khánh. Cô hài lòng với thành tích của mình. Nhưng so với người khác, cô cũng quên mình cũng rất ghê gớm. Sau khi chào tạm biệt Phương Hải Đào, Trần Hề từ Trấn Tân Lạc trở về Hà Xuyên. Cả đường đều ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng tự tin tăng cao. Phương Nhạc kiềm chế ý cười. Sau khi về đến nhà, thật sự nhịn không được. Anh buồn cười nói, đừng kiêu ngạo quá, khiêm tốn một chút, cẩn thận té ngã. Lần trước chẳng phải anh nói té cũng không sợ, dù sao cũng có anh đỡ sao. Học kỳ 1, Trần Hề phân vân có nên tiếp tục học nghiên cứu sinh hay không. Hy vọng bảo vệ luận án của cô cực lớn, nhưng cô cũng muốn nhanh chóng đi làm kiếm tiền. Phương Nhạc đã xin học nghiên cứu sinh, anh biết khuynh hướng học nghiên cứu sinh của Trần Hề lớn hơn. Lúc hai người nói chuyện này là đang đi trên bậc thang nhà ăn của trường. Trần Hề không cẩn thận trẹo chân một chút, suýt nữa thì ngã xuống, là Phương Nhạc nhanh tay đỡ cô. Phương Nhạc một câu hai ý mà nói, đừng sợ té ngã, dù sao cũng có anh đỡ, sẽ không để em bị ngã. Sau đó, hai người họ song song bảo vệ luận án thành công. Chỉ đỡ em thì làm sao đủ? Phương Nhạc dứt câu, bế phát Trần Hề lên, đưa cô lên lầu 2. Hai người cười đùa tắm xong, nằm trên giường. Mái tóc dài của Trần Hề đặt trên gối, cô nghiêng người áp vào sườn mặt Phương Nhạc nói. Lúc trước, chẳng phải anh từng hỏi em, vì sao em muốn học luật sao? Ừ. Lúc ấy Trần Hề nói, nguyên nhân cô muốn học luật chắc là do địa vị danh lợi được xếp hạng trước. Mở rộng chính nghĩa chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng kể. Trần Hề đáp, nhưng hiện giờ em ngẫm lại, có thể em đã muốn học luật vào thời điểm còn sớm hơn nữa. Lúc ấy ba em bị người ta lừa, em đụng mặt cậu anh ở đồn cảnh sát. Lúc ấy em đã nghĩ luật sư cũng ghê gớm thật. Phương Nhạc cười nói, ừ, cho nên em cũng rất ghê gớm. Trần Hề cười hôn cằm anh. Nhắm mắt ngủ một lát, Phương Nhạc đột nhiên mở mắt hỏi, nếu lúc ấy em không gặp được cậu anh thì sẽ thế nào? Sẽ thế nào ư? Cô không gặp được cậu của Phương Nhạc, sẽ không gặp lại ông chủ Phương, cũng sẽ không được ông chủ Phương đưa tới Hà Xuyên quen biết Phương Nhạc. Phương Nhạc nghiêng người, giang hai cánh tay ôm vai Trần Hề. Vừa rồi Trần Hề sắp ngủ lại bị một câu của Phương Nhạc làm tỉnh. Cô còn buồn ngủ mà cười nói, vậy trong quyển nhật ký của em sẽ không có ngày cuối cùng kia. Bọn họ cũng sẽ chỉ gặp mặt một lần trên con đường của Trấn Tân Lạc vào ngày mùng 1 của kỳ nghỉ hè. Phương Nhạc đè vai Trần Hề, miên man nghĩ ngợi. Cấp 3 em sẽ học cùng trường với Vương Hải Đào. Trần Hề nghe thấy câu này, cuối cùng cũng mở mắt hoàn toàn, nương theo ánh trăng mỏng manh, nhìn Phương Nhạc, giờ khóc giờ cười. Phương Nhạc, anh có được không vậy? Không được. Phương Nhạc buông cô ra, nằm yên nhìn trần nhà, khuấy miệng hơi cười nói. Không phải em đã sớm biết, anh không thể cứu được rồi sao? Khử tay Trần Hề chống trên giường, mặt ở trước mặt Phương Nhạc, nhiệt tình nói. Cần em cấp cứu cho anh không? Hô hấp nhân tạo nhé. Phương Nhạc biết nghe lời, đúng khống chế gáy cô, ngậm môi cô, nói bên môi cô. Trước kia Liêu Chi Thời nói, anh đã sớm theo dõi em. Cái gì? Phương Nhạc kể lại chuyện, lần đầu anh dẫn Trần Hề đi xe buýt, trùng hợp gặp Liêu Chi Thời, che khuất tầm mắt của Liêu Chi Thời, không cho bọn họ nói chuyện. Phương Nhạc nói, lúc ấy anh cảm thấy cậu ta nói bậy bạ, nhưng giờ nghĩ đến, có thể cậu ta đoán không sai, lúc ấy đúng là anh đã thích em. Trần Hề dựa vào ngực Phương Nhạc, cảm nhận lồng ngực anh lên xuống. Phương Nhạc lại hôn lên chóp mũi cô hỏi, em thì sao? Khi nào mới thích anh? Câu này Phương Nhạc đã hỏi qua trước kia, Trần Hề không nói được thời gian cụ thể. Sau khi cô vào Hà Xuyên xa lạ, bất kể quan hệ giữa họ tốt hay là quan hệ lạnh nhạt, người ở bên cô năm rộng tháng dài, từ đầu đến cuối đều là Phương Nhạc. Em có thiện cảm tự nhiên với anh. Điểm này Trần Hề rất xác định. Cô viết trên quyển nhật ký kia rằng cô sẽ chủ động nắm quai đeo cặp của Phương Nhạc, nắm vạt áo của Phương Nhạc. Phương Nhạc ôm cô, im lặng một lát sau đó nói, hôm qua mẹ anh về đã lấy thảm đỏ ra. Quán trà muốn chạy hoạt động, mẹ Phương nhớ trong nhà đã có sẵn thảm đỏ và đèn nhảy disco chuyên dụng. Hôm qua, bà về lấy hai thứ đó ra. Lúc ấy Phương Nhạc và Trần Hề ở đó, khiến bọn họ nhớ tới hồi nghỉ hè năm hai đại học. Phương Nhạc suy nghĩ tìm từ. Một đêm này, dưới ánh trăng, anh nhìn cánh cửa nhỏ mơ mộng, hỏi Trần Hề. Lúc ấy em trang trí phòng khách, cũng không nghĩ tới muốn cầu hôn anh sao? Trần Hề không biết nói gì. Năng lực tự khống chế của cô thật sự có hạn. Suýt chút nữa cô đã cười chết trong lòng Phương Nhạc. Phương Nhạc ôm chặt lấy cô, cũng nở nụ cười, chờ cô cười đủ, anh nói, anh đồng ý rồi. Trần Hề cười mà nước mắt cũng chảy ra. Cô cố ý hỏi, anh đồng ý cái gì? Phương Nhạc hỏi một đằng, trả lời một nẻo, dù sao anh cũng mặc kệ. Em cũng mặc kệ. Hai người đều mặc kệ, dù sao cũng không dứt được. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Trăng Hướng Phía Tây của tác giả Kim Bính. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc Cỏ và yêu thích bộ truyện thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like, share video các bạn nhé. Và rất mong sẽ được các bạn tiếp tục giới thiệu những bộ truyện hay để Cỏ có thể chia sẻ đến tất cả các bạn trong thời gian tới. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở một bộ truyện mới tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.